Diệu Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh và tác giả Nhỏ Hưng. Hai câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào với các tình tiết ra sao thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta cùng đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Chị Thương ơi, tài liệu của chị này. Chị ơi, cảm ơn em. Cầm tập tài liệu trên tay, Thương bước vào phòng riêng của mình. Trên mặt hiện rõ lên nét vui vẻ mà thường ngày mọi người rất ít thấy. Mở tập tài liệu thì bên trong toàn là ảnh trẻ con cùng với tờ ghi chú cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ sơ sinh đúng cách. Đơn giản vì chị Thương đang mang thai, nhưng vì là lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ nên chị đành phải nhờ một trung tâm hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh. Hôm nay họ gửi tài liệu về để chị tham khảo. Nhớ lại cách đây 2 năm, Thương là một cô gái hiền lành, nết na, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh xắn. Cô sinh ra trong một gia đình thuần nông trên mảnh đất Phú Thọ. Nhưng vì bố mẹ mất sớm nên một mình Thương phải bươn chải cuộc sống từ lúc mới 15 tuổi. Học xong cấp 3, Thương quyết định không đi học nữa vì không có điều kiện. Cô một mình khăn gói xuống Hà Nội tìm việc để tự nuôi sống bản thân mình. Trong một lần đi xin việc, vì mệt mỏi nên Thương ra công viên ngồi nghỉ, thì vô tình mến nhìn thấy. Anh như bị hốt hồn bởi vẻ đẹp của người con gái thôn quê chất phác, cộng với đôi mắt như biết nói này. Anh tiến lại gần xin chụp một kiểu ảnh và được Thương đồng ý. Hai người ngồi nói chuyện mãi cho đến tận cuối chiều, đến nỗi Thương quên cả chuyện mình đang đi xin việc. Và cũng nhờ vào lần ấy, cô quen biết và ngày càng thân thiết hơn với Mến, một anh chàng nhiếp ảnh gia phong lưu, bụi bặm, nhưng được cái nét yêu thương vợ hết mực. Về phần Mến, bố của anh cũng mất sớm, anh sống cùng với mẹ, nhưng hiện nay bà đang ở quê, một xã nghèo thuộc huyện ngoại thành của Hà Nội. Cứ mỗi một tháng thì anh lại về thăm mẹ một lần. Bà chỉ có bà con hàng xóm làm bạn mỗi khi anh không về thăm. Thương và Mến sau 2 năm quen biết, khi Thương đã có một công việc ổn định, Mến quyết định cưới Thương về làm vợ. Dưới sự đồng ý của mẹ và lời chúc mừng của bạn bè, sau đó đúng 2 tháng thì anh nhận được tin vui từ vợ. Thương đã mang thai đứa con đầu lòng của anh. Niềm vui mừng khôn xiết hiện rõ trên khuôn mặt của 3 người. Thế là từ nay anh đã làm bố, mẹ anh được làm bà nội. Hàng ngày anh lại càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, kiếm thật nhiều tiền. Những mong sao sau này cuộc sống của gia đình anh sung túc hơn một chút. Buổi sáng hôm nay cũng như thường lệ, anh đang chụp ảnh cho một cửa hàng quảng cáo nước uống thì bỗng dưng nhận được điện thoại của một nhân viên làm cùng công ty với vợ mình. Anh dừng máy ảnh, giơ điện thoại lên tai. Alo, tôi nghe đấy. Anh Mến à, em là Chi, làm cùng công ty với chị Thương. Anh ơi, chẳng hiểu sáng nay thế nào mà đang làm việc, tự nhiên chị Thương bị ngất xỉu. Em và mọi người đã đưa chị ấy đến bệnh viện rồi anh ạ. Anh mau đến đây đi. Nghe thấy như thế, anh Mến liền đút ngay máy ảnh và ba lô, ra ngoài cửa leo lên chiếc xe máy phóng thật nhanh đến bệnh viện, nơi vợ mình đang nằm. Tới nơi anh thấy có 3-4 người cùng công ty với vợ đang đứng ngoài cửa, mà bàn tán gì sao. Sao rồi, vợ tôi đâu? Anh tiến đến chỗ Chi mà hỏi dồn dập. Chị đang được các bác sĩ thăm khám, anh cứ bình tĩnh. Mến ngồi tụt xuống cái ghế nhựa dọc hành lang, đưa hai tay lên mặt vuốt vuốt tỏ vẻ lo lắng. Lúc này anh chỉ mong vợ và con không bị làm sao. Sau khoảng 20 phút, cửa phòng cấp cứu mở ra. Mến vội chạy đến chỗ bác sĩ, anh hỏi. Bác sĩ ơi, vợ và con em có làm sao không ạ? Anh là chồng của bệnh nhân Thương phải không? Dạ vâng. Anh yên tâm, cô ấy và đứa bé không sao cả. Chẳng qua do làm việc quá sức nên cơ thể bị mệt mỏi mới sinh ra như vậy thôi. Anh về nhà cố gắng không để cô ấy làm việc nặng, tâm lý phải thoải mái. Mấy tháng đầu thai nhi rất quan trọng. Nghe được mấy câu của bác sĩ, Mến nhẹ nhõm cả lòng, như chút bỏ được gánh nặng. Anh cảm ơn bác sĩ rối rít. Chiều nay anh có thể đưa cô ấy về nhà được rồi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Dứt câu, anh chạy thật nhanh vào trong phòng, nắm lấy tay của vợ rồi áp sát mặt vào bụng vợ mà thì thầm. Anh cảm ơn vợ, bố cảm ơn con. Chiều đến sau khi xong việc, anh đến bệnh viện đón vợ về phòng trọ rồi thu dọn đồ đạc của vợ. Anh quyết định đưa vợ về quê sống với mẹ mình, ít nhất cũng còn có hai người. Nhớ chẳng may có chuyện gì cũng tiện đường chăm sóc. Mới đầu sau khi nghe Mến nói để mình nghỉ việc về quê dưỡng thai, Thường cũng không đồng ý. Cô bảo là nếu cô về quê thì những lúc anh ốm đau hay đi làm về muộn thì ai thuốc thang cơm nước. Nhưng sau khi giải thích một hồi, Thường cũng đồng ý quyết định của anh. Chờ ngày mai sau khi Mến tan làm, hai người sẽ bắt taxi về quê. Mến cũng đã gọi trước cho mẹ mình để bà chuẩn bị trước cơm trưa. Đúng 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm sau, hai người lên xe taxi chạy thẳng ra ngoại thành Hà Nội hướng về làng Bình Yên. Vì Thương bị say xe nên cô ngủ ly bì sau khi nôn hết mật xanh mật vàng ra cái túi ni lông. Chạy xe khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về được đến nhà của Mến. Vì đường vào nhà cách một đoạn đường bé, và lại hôm qua vừa mưa to nên trơn trượt lắm, xe không thể nào vào tận nhà được, đành để hai người đi bộ một đoạn. Làng Bình Yên là một ngôi làng nhỏ nằm sát với bìa rừng, cả thôn cũng chỉ có khoảng 300 hộ dân. Người dân ở đây họ đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau lắm. Mỗi khi Mến về quê, mọi người đều chạy ra chào hỏi và cười đùa với anh, nhất là biết tin Mến lấy vợ. Nhưng mọi người cũng chỉ được gặp qua Thương, qua chiếc điện thoại. Và cuối cùng hôm nay đây là lần đầu tiên Mến đưa vợ về quê. Nhưng lần này Mến cảm thấy có điều gì đó khác với ngày thường. Không còn những đứa trẻ chạy ra xin kẹo anh như trước nữa. Ngoài đồng cũng không một bóng người. Anh cùng vợ đi bộ một đoạn để về nhà mình. Nhà của Mến là một căn nhà mái bằng, được xây dựng từ thời bố anh còn sống. Đến nay cũng đã ngót 20 năm, vội vữa cũng đã bong tróc gần hết. Bên cạnh nhà có một cây đa cổ thụ, hàng ngày phủ bóng xanh mát cho ngôi nhà của anh. Cứ mỗi buổi trưa đám trẻ con trong làng lại ngồi dưới gốc cây mà chơi. Mến và Thương để túi đồ xuống trước cổng rồi gọi mẹ. Mẹ ơi, mở cổng cho vợ chồng con. Anh gọi đến câu thứ hai mới thấy bà trả lời. Mẹ đây, chờ mẹ một lát. Bà Quý từ trong nhà bước ra, buộc vội tóc trên đầu rồi đi thật nhanh ra ngoài cổng. Khổ, mẹ chờ các con lâu quá, nên là ăn cơm trước và leo lên giường nằm nghỉ. Thế mà lại ngủ quên lúc nào không biết. Thôi à, hai con vào nhà đi. Dứt câu bà mở khóa cổng để hai người đi vào nhà. Đang cúi xuống xách túi đồ thì bất giác Thương cảm thấy lạnh cả người. Cô tự lẩm bẩm trong miệng. Giữa mùa hè sao lại có cơn gió lạnh như thế này? Thương quay người ra đằng sau nhìn thẳng lên ngọn cây đa thì thấy có con mèo đen nhà ai cũng đang nhìn cô chằm chằm. Em làm sao đấy Thương? Mến nhìn thấy vợ đang nhìn chằm chằm lên ngọn cây đa, anh mới quay sang hỏi. Em không sao, có con mèo đen nhà ai... Vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngọn cây đa nhưng lại không thấy con mèo đen đâu nữa. Có con mèo đen nào đâu nhỉ? Xung quanh hàng xóm nhà mình không có ai nuôi mèo cả. Bà Quý vội nói chen vào khi thấy Thương ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà vội nói thêm. Thôi, hai con vào nhà đi không nắng. Nói xong bà cúi xuống xách luôn túi đồ của Thương đi vào trong nhà. Vào đến nơi thấy mâm cơm đã được bà Quý chuẩn bị tươm tất. Mến và Thương ra sau nhà, rửa ráy chân tay cất xong đồ đạc. Mới quay ra ngồi vào bàn ăn cơm với bà Quý. Trong bữa cơm họ nói cười vui vẻ lắm. Anh kể cho mẹ nghe về công việc của mình, về công việc của vợ, rồi cả chuyện Thương mang thai nữa. Bà Quý cười tít cả mắt rồi bảo hai con ăn xong rồi còn nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều sau khi nghỉ trưa xong, Mến phải quay lại Hà Nội gấp vì công việc. Bà Quý tiễn con trai ra đến cổng, sau đó đưa Thương đi chào hỏi từng gia đình xung quanh hàng xóm nhà mình. Đi mãi cho đến gần 5 giờ chiều, khi đi qua căn nhà của bà Mai cách nhà của bà Quý chừng 2 căn nhà, Thương thấy căn nhà có gì đó âm u và một cảm giác lạnh lạnh ập đến. Thương hỏi mẹ chồng. Căn nhà này của ai vậy mẹ? Sao mình không vào chào hỏi người ta? Nghe thấy con hỏi vậy, bà Quý vội nắm tay con bước đi thật nhanh. Khi vừa vào đến cổng nhà, bà nhanh tay khóa trái cổng, rồi vội lôi con dâu vào trong nhà. Đấy là nhà của bà Mai, nhưng bà ấy bị điên, thỉnh thoảng cứ gào rú điên loạn, nên không ai dám đến gần nhà bà ấy cả. Con cũng vậy, từ nay ít đi ngang qua nhà bà ấy thôi. Thường khẽ gật đầu với mẹ rồi xuống bếp cùng bà chuẩn bị bữa tối, kết thúc ngày đầu tiên ở bên nhà chồng. Thế rồi thấm thoát thời gian trôi đi, ngày thương sinh nở đã đến gần. Trong suốt 9 tháng qua, Mến cứ mỗi tháng lại về thăm cô 2 lần, mua những món ngon nhất cho cô bồi bổ. Thỉnh thoảng còn đưa cô đi chơi cho tâm lý thoải mái và cũng để cô dễ sinh nở. Bụng bầu vượt mặt nên Thương đi lại khó khăn lắm, đi chậm rãi từng bước một. Tối hôm qua Mến về thăm vợ, chuẩn bị hết những đồ đạc cần thiết để vợ chuẩn bị lâm bồn. Nhưng vì bên đối tác trên Hà Nội gọi nhiều quá, định ở nhà với vợ vài hôm nhưng không được, nên sáng sớm hôm sau anh đã phải đi lên Hà Nội gấp. Thương ngủ dậy, tay khẽ vịn vào cái thành giường mà đứng dậy. Bà Quý đã đi chợ từ sáng sớm nên chỉ còn mình Thương ở nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp thấy đã có một cái bát bún nóng hổi bốc hơi nghi ngút, được bà Quý nấu sẵn để ở đó. Cô ngồi xuống, từ từ ăn hết bát bún. Ngồi mãi cho đến hơn 9 giờ mà chẳng thấy bà Quý đi chợ về. Cô định đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài cho thông thoáng đầu óc, thì bỗng nhiên thấy tiếng gõ cửa của ai đó từ bên ngoài vọng vào. Thường khẽ đứng dậy, cô đi ra mở cửa vì nghĩ là mẹ mình đi chợ về. Bà là ai thế? Thường khẽ giật mình khi người đứng ngoài cửa không phải là bà Quý, mà là một người đàn bà nhìn rất rách rưới, bẩn thỉu, người hôi hám. Thường hỏi mãi mà không thấy bà ấy trả lời. Đang tính đóng cửa lại thì bỗng nhiên bà ấy giơ ra trước mặt Thương một tập báo cũ đã nhào nát, được buộc lại bằng mấy sợi dây cũng mục nát không kém, cứ nhấp nhứ trước mặt Thương như muốn cô cầm lấy nó. Thương ngập ngừng một lúc rồi cũng đưa tay ra cầm lấy. Chưa kịp đọc thì người đàn bà nọ đưa hai tay ra xoa xoa lên cái bụng to của Thương rồi cười lên thích thú. Xong xuôi, bà ấy bỏ đi. Thương bước xuống bậc thềm cố nhìn ngoái theo thì thấy bà ấy bước vào căn nhà của nhà bà Mai. Cô thầm nghĩ, thì ra là bà Mai, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Thương cầm tập báo bước vào phòng tính mở ra đọc thì thấy bà Quý đã đi chợ về. Cô vội để tập báo lên trên nóc tủ tránh để bà Quý nhìn thấy, vì bà cho rằng sau khi sinh phòng của cô phải sạch sẽ, không được để những thứ bẩn thỉu vào đây, tránh ảnh hưởng tới cháu của bà. Mẹ đi chợ về rồi ạ? Thường đi ra mở cửa cho mẹ vào. Trên tay bà Quý xách theo một đống đồ, toàn là những thứ bồi bổ cho phụ nữ có thai. Con nằm nghỉ đi, sắp đến ngày sinh rồi, mọi việc trong nhà này cứ để mẹ lo, miễn sao mẹ tròn con vuông, cháu nội của mẹ được khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Dứt câu bà nhìn Thương cười âu yếm. Thương cảm thấy trong ánh mắt của mẹ chồng toát lên niềm vui và hạnh phúc khi bà sắp có cháu bé bồng. Thương cũng cười đáp lại mẹ rồi xách đỡ đồ cho bà vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Nhưng Thương cũng không hề kể với mẹ rằng bà Mai đã sang nhà mình và đưa cho cô một tập báo. Thương chỉ nghĩ đơn giản là có khi thấy mình ở nhà chán nên bà mang mấy tờ báo sang cho cô đọc. Nhưng sự thật không hề như vậy. Những chuyện rùng rợn bắt đầu ngay từ lúc Thương hạ sinh đứa con trai đầu lòng, đó là vào ngay buổi tối ngày hôm đó. Thương đang chuẩn bị lên giường đi ngủ sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì bất giác cô cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Như bị thôi miên, cô bước ra khỏi cửa mà bà Quý không hề hay biết. Đứng trước căn nhà mà hàng ngày mẹ cô đã dặn là không được đi qua hay sang chơi, Thương tự nhiên bừng tỉnh. Cô nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà bà Mai, tính bước quay về mà đôi chân không tài nào bước đi nổi. Thường thấy trong nhà bà Mai xuất hiện một cái bóng đen đang từ từ bước đến bên cửa sổ cạnh chỗ Mai đang đứng. Khi đến gần, Thương nhận ra đó chính là bà Mai. Bà nhìn thẳng xuống bụng của cô rồi bất giác cười lên khanh khách, sau đó lại khóc lên rưng rức như một đứa trẻ. Bà Mai, bà làm sao vậy? Thường cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy bộ dạng của bà Mai như vậy, nhưng sau đó kinh hoàng hơn khi Thương nhìn thấy bà ấy cầm một can xăng tự tưới lên người rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy lên, nuốt chọn lấy bà và căn nhà. Thương không thể chịu được nữa, cô đập cửa rồi hô hoán thật to cho mọi người nghe thấy. Nhưng dường như có một thế lực nào đó bịt tai che mắt nên không ai nghe thấy cả. Thương ngã quỵ xuống đất, nước mắt chảy ướt hai bên gò má khi tận mắt chứng kiến cái chết vô cùng đau đớn của bà Mai. Thấp thoáng đầu đó cô nghe thấy một giọng nói khàn đặc. Xin hãy tha cho tôi. lặp đi lặp lại đúng 3 lần rồi im lìm, không nghe thấy gì nữa. Một dòng máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân của Thương. Cô cảm thấy bụng mình đau nhói. Cô la hét mong sao có người tới cứu mình. Quằn quại một lúc dưới nền đất lạnh lẽo thì may sao có ông chú đi xoay ếch về muộn, nhìn thấy Thương đang nằm vật ra đất, ôm bụng đau đớn. Nhận ra đấy chính là con dâu của nhà bà Quý. Ông chú vội vàng chạy qua nhà gọi bà Quý dậy, đồng thời hô hoán người qua dập lửa. Sau đó Thương đi bệnh viện gấp. Mến sau khi biết tin vợ mình trở ra, anh tức tốc từ Hà Nội chạy xe về thẳng bệnh viện, nơi vợ mình đang nằm chờ sinh. Đến nơi, anh thấy mẹ đang ngồi khóc. Bà Quý nhìn thấy anh vội chạy đến ôm chầm lấy con trai, vừa mếu máo vừa nói. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không biết tại sao con bé nó lại đi sang nhà bà Mai. Mẹ đã dặn nó từ trước rồi mà nó không có nghe. Thôi được rồi mẹ, vợ con cô ấy có sao không? Rồi cả con trai con nữa. Bà Quý không nói gì mà chỉ khóc mếu máo. Mến dìu mẹ ngồi xuống dãy ghế của bệnh viện trong nỗi niềm thấp thỏm. Sau 2 tiếng đứng ngồi không yên thì anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng mổ. Biết là vợ đã hạ sinh, anh vui mừng khôn xiết. Nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không hay. Còn bà Quý thì bật khóc vì ông trời không để bà phải hối hận. Cửa phòng mở ra, Mến chạy ngay đến nắm tay lấy vợ mình khi Thương được các bác sĩ đẩy trên một chiếc giường. Anh bình tĩnh đã nào, may cho anh nhé, mẹ chọn con vuông không sao cả. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thôi, giờ để chúng tôi đưa cô ấy vào phòng hồi sức, sau đó thì gia đình có thể vào thăm. Dứt câu, cô y tá cùng với vị bác sĩ nọ đẩy Thương xuống phòng hồi sức. Vì vẫn còn thuốc gây mê nên Thương chưa thể tỉnh. Anh và mẹ chăm sóc cho Thương rất chu đáo. Khoảng 1 tuần sau, khi được các bác sĩ thăm khám lại cho cả 2 mẹ con thì họ được ra viện. Mến đặt tên cho thằng cu con là An, mong cho con sau này được an vui, hạnh phúc. Sáng ngày hôm sau, Mến gọi một chiếc taxi đưa cả 4 người về đến tận nhà. Tối hôm đó mọi người đến chúc mừng gia đình anh rất đông. Vì Thương vẫn còn mệt nên cô vẫn nằm trên giường. Chả mấy khi nhà có đông người đến chơi như thế này, nên Thương cũng vui lắm. Đang chuẩn bị vạch ti cho thằng cu nó bú thì cô nghe thấy một giọng nói chẳng biết từ đâu vọng đến. Nhưng nghe nó cứ âm u lạnh lẽo đến rợn cả người, chuyển thẳng vào trong phòng của cô. Xin hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Câu nói lặp đi lặp lại đúng 3 lần rồi im lìm. Thường ngơ ngác nhìn xung quanh thì không thấy có gì lạ. Đột nhiên thằng bé kêu lên the thé. Cô cố gắng dỗ mãi mà nó chẳng nín. Mến nghe thấy con khóc, anh đành xin phép mọi người vào phòng vợ xem thế nào. Con sao vậy em? Mến tiến đến ngồi gần vợ, đưa tay sờ lên người thằng cu An. Em cũng không biết sao anh ạ. Em đang chuẩn bị cho con bú thì thấy nó khóc quá. Em dỗ mãi mà con không nín. Ừ, có khi ổn quá, còn nó không quen nên kêu khóc một tí ấy mà. Nói xong anh hôn lên trán vợ một cái rồi lại đi ra ngoài nhà tiếp khách. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, mọi người mới về hết. Lúc này ai cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Anh vào phòng nằm cạnh vợ, vợ và con anh đã ngủ ngon lành. Mến nằm cười tủm tỉm nghĩ đến sau này anh sẽ dạy con chụp ảnh quay phim, rồi cùng con chơi đùa. Nghĩ miên man một hồi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng đúng 12 giờ đêm, thằng cô An lại khóc ré lên như có ai trêu ghẹo. Thường và Mến mắt nhắm mắt mở cùng nhau ngồi dậy ôm lấy con. Thường cố gắng dỗ con vì sợ làm bà Quý mất ngủ, nhưng mãi mà thằng bé không chịu nín. Có khi nào con nó đói không em? Mến quay sang hỏi Thường khi thấy cô dỗ mãi mà con vẫn không nín. Sốt ruột không biết làm thế nào, khuôn mặt Mến hiện lên rõ sự bất lực. Anh đi ra ngoài ngồi lên ghế ở phòng khách, rút trong túi ra một điếu thuốc mà đưa lên miệng hút. Thường ở trong nhà vẫn cố dỗ con, mong sao cho nó nín. Nhưng thằng bé nó càng khóc to hơn, mệt mỏi lẫn với hụt hẫng khi chồng không hiểu. Cô bế thằng cu con ngồi xuống giường thì đột nhiên cô cảm thấy chân mình như dẫm lên cái gì đó. Một tay giữ thằng cu, tay còn lại cô sờ soạng xuống dưới chân mình, rồi tiến đến cái công tắc điện vì nãy giờ vẫn còn dùng đèn ngủ. Đèn sáng thường như chết sững cả người, vì trong phòng của vợ chồng cô toàn dấu chân của ai đó. Đèn xì xì xen lẫn với bụi tro tàn vương ra khắp sàn nhà. Anh Mến ơi, anh ơi, vào đây mà xem nhanh lên. Nghe tiếng vợ gọi có phần gấp gáp, Mến vội rụi điếu thuốc đi thật nhanh vào phòng. Sao vậy em? Anh nhìn xem. Vừa nói Thương vừa chỉ tay vào những dấu chân kỳ lạ dưới nền nhà. Mến nhìn xuống nhưng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người chỉ biết đứng nhìn nhau, rồi đột nhiên Mến bảo. Có khi lúc tối hàng xóm người ta sang chơi, người nào đó chân dính trò rồi dẫm vào phòng mình thôi, không sao đâu em. Nhưng mà rõ ràng lúc tối trước khi em đi ngủ không có gì mà. Đang tính giải thích thêm thì thằng cô An tự nhiên nó nín, không còn khóc nữa mà quay sang nhìn bố mẹ mình cười lên vui vẻ lắm. Vợ chồng anh Mến cũng quên luôn cái chuyện vừa nãy, tiếp tục dỗ con ngủ rồi tranh thủ ngả lưng vì cũng đã quá nửa đêm rồi. Cho đến ngày hôm sau, thằng cô An ngoan lắm, chẳng hề quấy khóc và ai bế nó cũng theo. Kể từ khi có cháu nội bà Quý vui vẻ hẳn lên, sáng nào bà cũng bế thằng cu đi sang nhà hàng xóm để chơi, để Thương làm việc nhà. Ngày là như thế nhưng cứ hễ đến đêm, nhất là vào lúc 12 giờ là thằng cu lại quấy khóc, không tài nào dỗ nổi. Nhiều khi Thương nghĩ phải đốt vía mẹ vì bà bế nó đi khắp nơi, nhưng sau khi làm xong thằng cu vẫn không có biểu hiện gì là nín khóc cả. Cứ như vậy cho đến khoảng một tiếng sau thì nó lại ngừng khóc như không có chuyện gì xảy ra, ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua. Như một quy luật cứ 12 giờ đêm là thằng bé lại quấy khóc, lo sợ con bị bệnh gì. Thường gọi cho chồng về đưa hai mẹ con cô đi bệnh viện thăm khám. Ba người kéo nhau lên đến bệnh viện huyện, chờ mất một tiếng đồng hồ mới được các bác sĩ thăm khám. Họ kết luận thằng bé khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì cả. Bác sĩ cũng hỏi Thương liệu có để thằng bé bị đói hay không. Thương trả lời không, cô vẫn cho con ăn uống đầy đủ. Rời bệnh viện mà không tìm được nguyên nhân, Mến quyết định làm một chuyến lên tận bệnh viện Nhi Trung ương. Có khi trên đấy máy móc hiện đại, người ta sẽ khám chuẩn hơn. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, các bác sĩ cũng đưa ra kết luận thằng cu hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường, nếu không muốn nói là tốt. Anh Mến thấy lạ, liền hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ có thể khám lại lần nữa cho con tôi được không? Có thể nó bị bệnh gì đó. Cứ 12 giờ đêm là nó quấy khóc, vợ chồng tôi không biết phải làm sao. Thấy anh Mến mang vẻ mặt của một người mất ngủ, thương cảm, ông bác sĩ nọ gật đầu đồng ý. Sau một hồi chiếu chụp các kiểu cũng không thấy có vấn đề gì. Mến lại đưa hai mẹ con ra về, anh cũng tạm thời nghỉ việc để ở nhà chăm sóc hai mẹ con. Về đến nhà đã thấy bà Quý đứng ở ngoài cổng, hai tay bà vê vào nhau như đang lo lắng lắm. Thấy con về, bà vội chạy ra, bế thằng cô An rồi hỏi gấp. Thằng bé à, con làm sao không hai con? Nó không sao mẹ ạ. Mến trả lời mẹ với vẻ mặt mệt mỏi. Hay à, tối nay con để nó ngủ với mẹ, biết đâu nó lại không khóc nữa. Mến và Thương cũng gật đầu đồng ý, vì anh chị cũng đã quá mệt mỏi rồi. 10 giờ tối sau khi con bú sữa xong, Thương chuyển con sang cho bà Quý bế khi thằng bé đã ngủ say. Bà Quý nhận thằng cô An từ tay Thương bế đi về phòng của mình. Nhưng có một điều bà không hề hay biết, đó là từ khi bà bế thằng cô An về phòng thì đằng sau bà luôn có một cái bóng đen sì, người lở loét bốc ra mùi hôi tanh lẫn mùi khen khét của da thịt bị đốt cháy. Bà bước đi đâu là nó bước đi theo đến đó. Bà Quý hay thậm chí là vợ chồng anh Mến chị Thương cũng không hề hay biết. Gửi con cho bà nội, hai người yên tâm phần nào, có thể tối nay họ sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Đặt lưng xuống giường chỉ một lát, hai người đã thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng, Thương nghe thấy như có ai đó đang gọi mình. Giọng nói nhỏ lắm, nhưng cô vẫn nghe rõ. Thương, ra đây nhanh lên. Vội vàng ngồi bật dậy, vẫn thấy chồng đang ngủ ngon lành. Tính đánh thức nhưng lại thôi, khi giọng nói kia ngày càng thúc giục nhanh hơn. Thương như người mất hồn cứ thế bước ra khỏi nhà, đi hẳn ra cổng và dừng ở dưới gốc cây đa. Thì đột nhiên cô bừng tỉnh. Xung quanh một màu tối đen xì xì. Không khí lạnh của buổi đêm xả xuống làm cô rét run cả người. Đang tính bước vào nhà thì cô thấy thấp thoáng dưới gốc cây đa hiện lên bóng của 4-5 đứa trẻ con. Chúng ngồi thẳng hàng với nhau. Rồi đột nhiên một đứa lên tiếng. Đến lượt mày. Cái bóng của thằng cu ngồi đầu hàng chỉ tay xuống cuối hàng. Thằng bé cuối hàng vội ngân lên câu vè. Thường nghe xong cảm thấy rợn rợn hết cả da gà. Nó không còn là bài vẽ thân thuộc mà ngày xưa cô đã từng chơi nữa. Nù nà nù nóng, đánh trống phất cờ, mở cuộc thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào. Đang đọc thì thằng bé đột nhiên quay phát cái đầu ngược hẳn ra đằng sau, chỉ tay thẳng về phía của Thương mà đọc tiếp câu cuối. Mang vào ở trong tứ chặt đầu. Dứt câu chúng nó cười lên khanh khách. Thằng bé ngồi ở cuối hàng, nó đứng hẳn dậy, để hai tay lên cắm, nhấc bay hẳn cái đầu ra ngoài mà ném về phía chỗ Thương đang đứng. Thương lúc này không còn biết gì nữa, cô sợ quá đến nỗi đi vệ sinh luôn cả ra quần, chân đứng không vững mà ngã quỵ xuống, miệng chỉ khẽ phát ra những tiếng khó nghe. Không, không, không. Rồi vội vàng bỏ lùi ra đằng sau. Năm đứa trẻ, hay nói đúng hơn là năm cái hồn ma, chúng tiến sát lại gần Thương, dí sát khuôn mặt vào cô. Lúc này Thương nhận ra trên cổ của mỗi đứa đều có những vết cắt sâu, ra đến tận gáy trên người chẳng chịt những vết roi vụt. Từ đó còn nhẹo ra những dòng máu đen xì xì, rồi nhặng cứ thế mà bu đến. Lúc này chúng không cười nữa mà chúng đồng thanh nói. Xin hãy tha cho chúng tôi. Từng câu từng chữ phát ra cứ xoáy thẳng vào đầu của Thương, cô nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dứt câu chúng đi lại gần gốc cây đa. Một đứa trong nhóm ngước nhìn lên trên đỉnh cây đa, rồi nó nói. Mẹ ơi, xuống chơi với chúng con. Nhanh như cắt, một cái bóng trắng to hơn rơi từ trên ngọn cây xuống đất, nhưng chỉ đến nửa chừng thì bị mắc lại. Thương nhìn kỹ thì hóa ra hồn ma của cô ta bị treo cổ, sợi dây vẫn còn mắc nguyên trên cổ, nên nó chỉ gần chạm đến đất là dừng lại. Cái bóng cố đung đưa để hạ thấp dần xuống đất, nhưng không được, nó làm cho cái cổ bị kéo giãn ra, chờ cả lớp thịt đỏ chon chót tuột ra khỏi cổ. Năm đứa trẻ thấy mẹ không xuống được, chúng túm vào chân hò nhau mà kéo xuống. Thương chỉ nghe thấy tiếng phịch, cái đầu của người đàn bà nọ rơi tọt xuống đất. Bà ta lồm cồm bỏ dậy, nhặt cái đầu lên, mặc kệ còn nguyên cả đất và lá, cứ thế gắn lại vào cổ của mình, rồi từ từ bước đến chỗ Thương, dí sát khuôn mặt phủ thủng do máu không lưu thông khi bị thắt cổ. Đôi con mắt do không chịu được lực như muốn lòi ra cả bên ngoài, miệng rách đến tận mang tai. Nói câu nào, bà ta lại dùng tay đỡ cái hàm dưới lên, không để nó bể cổ xuống. Con trai, mày phải chết. Nó phải chết. Thường nghe thấy vậy, cô bất giác vùng lên mà nói. Không, nó nên tội gì mà các người muốn giết nó chứ? Lúc này cả 6 cái bóng đã đứng quay tròn quanh người của Thương. Nếu nó không chết thì cả nhà mày phải chết. Không, không. Thương, Thương, em làm sao thế hả? Tiếng gọi của chồng kéo cô về với thực tại, cùng với đó là tiếng khóc của thằng cu An. Vậy là nó lại khóc. Cô nhìn lên đồng hồ thì đúng 12 giờ đêm. Lau vội đi những giọt mồ hôi trên mặt, cô bước sang phòng của mẹ thì thấy bà đang ngồi thu lu ở góc giường với gương mặt sợ sệt. Thằng cu An thì nằm ở trên giường kêu khóc đến khàn cả giọng. Thường tiến đến bế con lên, Mến cũng chạy theo sau bật công tắc đèn. Thì hai vợ chồng anh tá hỏa khi trong nhà toàn là dấu chân, to có, nhỏ có, và có một điểm chung ấy là đều có vết tro tàn bám theo. Mẹ, làm sao thế này hả mẹ? Mến tiến sát lại gần thì thấy mẹ vẫn còn đang sợ sệt, mồ hôi chảy ướt sũng cả áo. Hỏi han mãi bà mới bớt sợ hơn đôi chút mà kể lại. Lúc tối mẹ đang ôm thằng cu An ngủ thì đến 12 giờ đêm, tự nhiên thấy nó quấy khóc, mẹ mới mở mắt dậy. Chẳng biết có phải vẫn do đang buồn ngủ hay không, mà mẹ nhìn thấy có cái bóng đen xì xì, người ngợ bị cháy đen, cái đầu thì chọc lông lốc, đang giơ tay ra mà vuốt ve thằng bé. Bà ta còn nhìn mẹ rồi cười lên khanh khách. Mẹ sợ quá không nói được câu nào. Sao cơ, mẹ nói cái gì? Ý mẹ nói là nhà mình có ma ấy hả? Mẹ ơi, thời buổi nào rồi còn ma với chả quỷ. Đang định nói thêm câu gì đó thì Thương chen ngang. Anh đừng nói mẹ như vậy. Vừa nãy Thương đang nghĩ có nên kể cho Mến nghe về việc mình ngủ mê rồi thấy những hồn ma về đòi mạng con trai mình hay không. Ngập ngừng mãi, cuối cùng Thương cũng kể lại hết mọi chuyện mà cô ngủ mơ thấy cho chồng mình nghe. Nghe xong anh cười lên và bảo: thế nào mà lại được cả em nữa, ma với chả quỷ, linh ta linh tinh. Mẹ ở quê thì không nói làm gì, đằng này em làm ở thành phố bao nhiêu năm, sống trong thời buổi hiện đại mà em vẫn còn tin mấy cái chuyện đấy à? À còn nữa, cái cây đa đó hồi nhỏ anh chơi suốt ở đấy, có thấy ma với quỷ gì đâu. Nói một hồi không để cho ai nói câu gì, sau đó Mến bỏ về phòng, mặc kệ hai mẹ con và bà Quý, với ánh mắt không biết nên giải thích sao cho anh hiểu. Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi thằng bé được hơn 9 tháng tuổi. Không đêm nào là nó không kêu khóc, được đi khắp bệnh viện nọ bệnh viện kia nhưng vẫn không tìm ra được bệnh. Nhìn con như vậy chị Thương không khỏi xót xa. Nhưng nói ra thì anh Mến không hiểu. Nhiều hôm chị bảo với anh là cho thằng cu đi xem thầy hoặc là đi lên trên chùa để sư thầy tụng kinh hóa giải cho nó, thì anh mắng chị không ra một cái gì. Lục đục chuyện vợ chồng ngày một nhiều. Được rồi, nếu cô vẫn còn cố chấp, tôi sẽ lắp camera để xem mặt ngang mũi dọc của con ma con quỷ đấy nó như thế nào. Nói là làm ngay, chiều hôm đấy Mến gọi thợ đến, lắp hai chiếc camera, một ngoài phòng khách và một trong phòng của mình. Tối đến như mọi hôm, thằng cô vẫn ngủ ngon lành. Mến và Thương cứ thay nhau nhìn lên cái camera mới lắp, không biết tối nay nó có lưu lại được cái hình ảnh nào không. Nghĩ miên man một hồi, hai người mới ngủ say lúc nào không biết. Chẳng biết ngủ được bao lâu thì Mến thấy cổ họng khát nước, liền ngồi dậy. Anh đi xuống bếp, nhưng không dám bật điện vì sợ con và bà Quý tỉnh giấc. Anh tiến đến chỗ cái máy lọc nước vặn ra một cái cốc đưa lên miệng uống. Gần hết cốc nước thì đột nhiên, anh nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt của cái máy xay sinh tố đặt trên bàn ăn, kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Cùng với đó là bóng của một đứa trẻ con ngồi quay lưng về phía anh. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của cái bóng đèn ngủ hắt ra từ phòng của bà Quý, anh chậm rãi tiến đến gần thì bất giác thằng cu quay phắt cái đầu nó lại. Anh Mến hoảng hồn khi nhận ra nó chính là thằng cu An, con trai của anh. Sao nó đang ngủ trong kia mà lại bỏ ra đây được? Hơn nữa cái bàn ăn cao như thế kia thì nó lên đây bằng cách nào? Đang định chạy đến để bế lấy con thì chân của anh không tài nào nhúc nhích nổi, cứ như bị dán keo chặt xuống sàn vậy. Đang cố gắng nhấc chân lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Bóng dáng của thằng cô An ngồi đó cười lên khanh khách, rồi một tay của nó thò luôn vào cái máy xay sinh tố. Thịt lẫn máu văng lên tứ tung. Kỳ lạ, thằng cô không hề kêu khóc mà miệng nó vẫn còn cười tươi. Nhưng hình như trong cái miệng đó còn nhấp nhô vài cái răng nanh nhọn hoắt. Anh Mến rú lên đau đớn: không, không, An ơi, con ơi. Khi anh tỉnh giấc, cũng vừa lúc chị Thương đang bế thằng cô An lên, nó lại khóc đúng 12 giờ đêm. Mến tiến đến con, giơ tay nó lên kiểm tra một lượt, không thấy có gì bất thường, anh mới yên tâm. Chợt nhớ ra cái camera lắp lúc chiều, anh nhổm dậy bật cái công tắc đèn cho sáng lên. Thì lúc này anh mới nhìn thấy trên người con mình toàn là dấu tay lẫn cho bụi bám lên tay lên chân, lên cả mặt của con. Ngồi xuống giường mở điện thoại ra xem lại đoạn video được quay lại, để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cả hai vợ chồng dường như không tin được vào mắt mình nữa. Mặc dù chỉ là ánh sáng đèn ngủ, nhưng hai người vẫn nhận ra được trong căn phòng chỉ khoảng 15 mét vuông, nhưng chẳng biết từ đâu xuất hiện hàng chục cái bóng trắng, to có, nhỏ có. Anh Mến còn nhìn rõ, có cái bóng thì cụt đầu, tay chân khua loạn xạ để mò mẫm. Có cái bóng thì cụt cả chân lẫn tay, đi bằng hai đầu gối. Có cái bóng thì chân tay đều bị đóng đinh vào các đầu ngón tay. Và có một điểm chung, ấy là những cái bóng đều đang tiến đến chỗ con trai của anh. Giết nó, giết nó. Giọng nói khản đặc âm u vang vọng khắp căn phòng. Anh Mến hiểu dường như là chúng đang muốn giết con trai của anh. Nhưng khoan, Còn một cái bóng đen xì xì kia là của ai? Anh Mến thắc mắc. Anh còn nhìn thấy rõ cả lớp da thịt của người này loang lổ toàn máu lẫn mủ, nhều tong tòng xuống nền nhà. Nó đứng trước người thằng bé, giang hai tay ra như muốn bảo vệ lấy thằng cu, mặc cho mấy chục cái bóng trắng đang sâu xé lên linh hồn của nó. Cái bóng đen sắp không chịu được nữa thì đúng lúc này anh Mến tỉnh giấc. Toàn bộ những hồn ma kia biến mất, chỉ còn cái bóng đen. Nó đứng trước camera ngước lên nhìn rồi nó cười. Nhưng nụ cười đó, anh Mến cảm thấy nó không độc ác mà còn rất quen thuộc. Xem xong đoạn video, anh Mến và Thương quyết định sáng ngày mai họ sẽ lên chùa nhờ sư thầy xem giúp cho con trai của anh. Nếu cứ để tiếp diễn mãi như thế này, anh sớm muộn gì cũng mất con vào tay lũ quỷ kia. Đúng như kế hoạch, sáng ngày hôm sau, anh chị dậy sớm lắm. Ăn sáng xong xuôi, hai người cùng với bà Quý bắt taxi tìm đến một ngôi chùa cổ kính lâu năm, nằm cách thôn của anh khoảng 20 cây số. Khi đến nơi, một khung cảnh trang nghiêm hiện ra trước mắt của họ. Đang không biết tìm sư trụ trì ở đâu thì có một vị sư trẻ tiến ra hỏi. A Di Đà Phật, không biết các thí chủ đến đây có việc gì? Thấy sư hỏi, anh Mến liền đáp ngay. Dạ, chúng con muốn tìm thầy trụ trì có việc gấp ạ. Mọi người đến không đúng lúc rồi. Trụ trì vừa mới đi sang xã bên để tụng kinh siêu độ cho một nhà ở bên đó. Chắc phải 2 hôm nữa mới về. Biết tin sư trụ trì đi vắng, ba người buồn chán lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào cả. Đột nhiên có một cuộc điện thoại vang lên trong túi của anh Mến. Alo anh à, em Trang này. Anh chị ở nhà không, em qua chơi với thằng cu con. Nay em được nghỉ không phải đi quay. Nhận ra là đồng nghiệp, Mến ậm ừ. Anh chị có nhà, cô cứ bắt xe lên đây chơi. Cúi chào vị sư trẻ, ba người hẹn 2 hôm sau sẽ đến. Nhưng cũng từ lúc họ lên chùa mà không gặp được sư trụ trì, thì liên tiếp những cái chết đến giận người xảy đến với gia đình anh chị Mến. Đúng như chị Thương đã ngủ mơ về câu nói người đàn bà trên ngọn cây đa: nếu chúng không giết được con của chị thì người thân của chị sẽ phải chết. Đầu tiên đó là cái chết của bà Quý, một cái chết không được toàn thây đến với bà khi vừa ra về từ ngôi chùa mà ba người đến tìm sư thầy giúp. Chẳng hiểu vì sao lúc sáng xe đi không việc gì mà lúc về vừa khéo đi được một đoạn thì xe chết máy. Anh taxi bảo mọi người cứ ngồi yên trên xe để anh xem tình hình thế nào. Bà Quý ngồi trong xe, do tuổi cao lại nóng quá, do xe chết máy nên điều hòa không chạy được. Bà mở cửa xe bước ra ngoài cho mát thì đúng lúc có con xe tải to đùng chạy đến. Bột một cái, thân thể của bà Quý bị bánh xe chèn xuống mặt đường nát bấy, không còn nhận ra được nhân dạng. Thấy mẹ như vậy, Mến chết sững cả người. Anh đau đớn quỳ gối mà bỏ đến cái xác đã không còn nguyên vẹn của mẹ, khóc lóc đau đớn. Thường cũng bế thằng cô An chạy theo anh, nước mắt cũng không ngừng rơi từ nãy đến giờ. Thường chỉ nghĩ cuối cùng thì bọn ma quỷ ấy cũng động đến người thân trong gia đình cô. Một lúc sau, công an đến nơi, họ thu nhặt những mẩu vụn của cánh tay, chân và những bộ phận khác gửi về cho gia đình anh Mến mang đi hỏa táng. Rồi ngay chiều hôm ấy, một đám tang nhỏ được dựng lên trên căn nhà đã quá quen thuộc với anh. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, không có một ai sang thăm viếng ngoại trừ anh em bạn bè đồng nghiệp của Mến và Thương. Dường như hàng xóm cũng đã cảm nhận được những sự việc lạ đang diễn ra trong ngôi nhà của bà Quý. Họ không muốn liên lụy hay dính dáng đến chuyện này, và trên hết là họ sợ những hồn ma kia cũng sẽ đến đòi mạng mình y như bà Quý. Ngồi cột bên quan tài đựng hũ cho cốt của mẹ, Mến nghĩ nếu không sớm kết thúc chuyện này thì người tiếp theo có thể sẽ là anh, vợ anh. Đang miên man suy nghĩ thì Trang, cô đồng nghiệp làm cùng cơ quan, tiến đến an ủi. Hiện giờ cô đang bế hộ thằng cô An cho Thương, vì giờ đây Thương đã quá mệt mỏi rồi. Nước mắt dường như đã cạn khô vì những chuyện đã xảy ra. Anh chị đừng buồn nữa, ông nó cũng là cái số. Anh chị mà cứ như thế này thì bà dưới suối vàng làm sao mà yên tâm nhắm mắt được. Anh chị không sao, em cho thằng cô An vào trong phòng, dỗ nó ngủ hộ anh chị, chứ ngoài này ổn lắm. Thường giơ tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng mà quay sang nói với Trang. Trang liền bế thằng cu ngược vào phòng của anh Mến, đóng cửa, tắt đèn ru thằng cu ngủ. Ở ngoài này, anh chị Mến cũng muốn nghỉ lắm, nhưng không tài nào ngủ nổi, vì cứ nhắm mắt lại là những cảnh tượng kinh dị lại ập đến. Tiếng trống, tiếng ca kèn cứ vang lên chua xót, và dường như trời đất cũng đang chia sẻ nỗi đau thương mất mát này, khi một cơn mưa to bất ngờ đổ xuống, sấm chớp đì đùng cứ nổ vang trên trời không ngừng. Trong cơn mưa ấy, bất giác chị Thương nhìn ra cổng. Chị thấy có 6 cái bóng trắng cứ lấp ló đứng ở bên ngoài, một người lớn và 5 đứa trẻ con cùng hàng chục cái bóng trắng khác. Chúng nó đứng ở sân, ở trong nhà, thậm chí còn bỏ lổm ngổm cả trên chiếc quan tài của bà Quý. Hai mâm cơm cúng vừa nãy còn nóng hổi, mà giờ khi Thương nhìn lên, chúng đã thiêu nhớt cả. Chúng mày là lũ ác quỷ, nếu có giết thì giết tao đi, đừng làm hại những người trong gia đình tao. Thường đứng hẳn dậy, chỉ tay vào những hồn ma kia mà quát. Mấy ông thợ kèn chẳng hiểu chuyện gì, cứ nghĩ là con bé này bị điên. Mến đến bên cạnh vợ, ôm lấy cô bảo cô ngồi xuống, không được làm gì dại dột cho đến khi trời sáng và gặp được sư thầy chủ trì. Nhưng khi hai người vừa ngồi xuống thì trong phòng tiếng thằng cu An lại khóc ré lên, cùng với đó là tiếng đập cửa thình thịch của Trang từ bên trong phát ra. Anh Mến nhanh như cắt lao đến cố gắng mở cánh cửa nhưng không được, dường như nó đã bị khóa từ bên trong. Anh dùng hết sức phá khóa nhưng vẫn không ăn thua. Đội thợ kèn thấy vậy cũng lao vào giúp, nhưng cánh cửa cứ như được ai đó từ bên trong giữ chặt, không tài nào mở nổi. Anh Mến chợt nhớ ra dưới bếp có cái búa đinh to, vội vàng xuống bếp lấy lên. Anh bảo mọi người tránh ra để anh phá cửa. Đập đến 4-5 lần cánh cửa mới được phá ra. Mở cửa vào thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt toàn bộ những người có mặt ở đây. Chàng bị treo cổ chết ở trên cái quạt trần, chân tay thẳng đuột, lưỡi thẻ ra ngoài, khuôn mặt tím tái. Cái quạt trần vẫn đang quay, xác của Trang cứ đung đưa theo chiều quay của cái quạt. Mến buông cái búa ra khỏi tay, vội chạy đến đỡ Trang xuống. Anh lấy tay lay lay vào người cô, nhưng dường như đã quá muộn, Trang đã chết. Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy trong phòng của mình, bọn ma quỷ đang tập trung hết tại đây. Chúng cười lên khanh khách rồi đột nhiên biến mất. Thương vội vàng chạy đến để lấy con, ôm chầm nó vào người mà chạy nhanh ra phòng khách. Mấy ông thợ kèn cũng được một phen hết vía, bỏ chạy toán loạn, mặc kệ trời mưa mà chạy thoát thân. Vậy là trong vòng có một ngày, hai mạng người đã vĩnh viễn ra đi. Mến và Thương ngồi ở góc nhà ôm lấy thằng cu An, nãy giờ vẫn không ngừng khóc. Anh bảo với Thương, sáng ngày mai kể cả sư trụ trì chưa về, anh vẫn sẽ đưa hai mẹ con cô đến đó. Ít ra ở trong chùa, hai người cũng sẽ được an toàn. Vậy là một buổi tối kinh hoàng nữa lại qua đi, không biết chuyện này đến bao giờ mới kết thúc. Sáng ngày hôm sau, Mến cùng với Thương chưa đợi gà gáy, họ đã bắt xe lên ngôi chùa mà hôm qua không gặp được sư trụ trì. Khi đến nơi vẫn là vị sư trẻ hôm qua. Anh Mến tiến lại hỏi. Dạ, con chào thầy. Thầy cho con hỏi sư trụ trì đã về chưa ạ? Vị sư trẻ nhận ra vẫn là hai người hôm qua, bèn dừng cây chổi mà đáp. Chủ trì vẫn chưa về, hai người có việc gì mà ngày nào cũng tới hỏi vậy? Thầy ơi, chúng con có việc gấp. Nếu chủ trì chưa về, xin thầy cho chúng con tá túc ở đây một đêm có được không ạ? Mến hỏi vị sư trẻ với khuôn mặt đã lộ rõ nét mệt mỏi, đôi mắt anh thâm quầng do nhiều ngày mất ngủ. Vị sư trẻ vội vàng đáp. A-di-đà Phật, xin thí chủ thông cảm, chùa không cho phép người lạ ở lại. Thấy sự nói như vậy, chỉ Thương bế thằng cô An quỳ xuống như van nài. Nếu chúng con không ở lại đây, thì chúng con không còn đường sống nào nữa. Một bên từ chối, một bên khẩn cầu. Cứ thế cho đến khi có một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía ngoài cổng vọng vào. Còn cứ để cho họ vào đi. Nghe thấy giọng nói đó, cả ba người đều quay đầu nhìn ra cổng. Thầy đã về rồi ạ? Anh Mến nhận ra ngay, kia chính là sư trụ trì. Phong thái uy nghiêm, ánh mắt sáng rực trên người toát lên vầng hào quang của một bậc hiền tu. Nghe vị sư trẻ hỏi, trụ trì liền bỏ tay nải trên vai xuống, tiến đến gần tôi bảo. Đúng ra là hết ngày hôm nay ta mới về, nhưng có người báo cho ta biết là ở chùa đang có người gặp hoạn nạn, nên ta tức tốc về đây ngay. Dạ, chúng con chào thầy. Thôi, hai con vào trong nhà nhanh lên. Anh chị Mến đi theo sư trụ trì vào chính điện. Nhìn thấy được sự uy nghiêm nơi cửa chùa, anh chị cũng yên tâm được phần nào. Các con ngồi xuống đây. Thầy đang định nói câu gì tiếp theo thì đột nhiên dừng lại. Nhưng người nhìn ra phía sau của anh Mến và chị Thương. Thầy nghiêm nghị quát. Ta mời hai người này ngồi xuống chứ không phải các ngươi. Nơi cửa Phật linh thiêng mà cũng dám vào đây sao? Anh Mến và chị Thương không hiểu sư thầy đang nói ai, nhưng cũng quay ra đằng sau để nhìn, nhưng lại không thấy gì. Sư thầy nói tiếp. Vận hạn của nhà con, hay nói đúng hơn là đứa bé này chỉ mới bắt đầu thôi. Bọn chúng không động được đến đứa bé là vì có hồn ma của người đàn bà kia bảo vệ. Nói xong thầy lại nhìn ra đằng sau của hai người. Vậy có cách nào cứu giúp con trai của con không thầy? Anh Mến chắp tay quỳ mọp xuống như cầu xin sự giúp đỡ của sư trụ trì. Sư thầy vừa lắc đầu vừa nói. Thật ra luật nhân quả không chỉ một hai đời là xong, mà nó còn kéo dài đến nhiều đời sau, cho đến khi nào người gây ra tội ác phải chịu đủ quả báo thì mới thôi. Vậy là con trai của con phải chết sao thầy? Chị Thương nước mắt ngắn nước mắt dài, không tin vào những lời sư thầy nói. Nhận ra được vẻ bất lực, nét buồn bã trên khuôn mặt của hai người, sư trụ trì suy nghĩ một hồi rồi bảo. Thật ra vẫn còn một cách, nhưng hai con phải thật mạnh mẽ quyết tâm chống lại cái ác thì mới làm được. Như chết đuối với được phao, anh Mến hỏi lại thầy. Chỉ cần cứu được con trai con thì dù có phải làm gì con cũng sẽ cố gắng. Được rồi, con cho ta biết con trai của con chào đời vào lúc mấy giờ. Anh Mến suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra lúc vợ mình hạ sinh anh có dùng điện thoại quay lại. Anh vội vàng lôi điện thoại trong túi ra, xem lại đoạn video rồi trả lời sư trụ trì. Dạ, 12 giờ đêm thưa thầy. Vậy là vào giờ cửa âm mở. Các con hãy nghe kỹ lời ta dặn. Trước khi thằng bé tròn 1 tuổi, các con hãy bảo vệ con mình thật tốt. Qua 12 giờ đêm sang ngày mới, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Anh Mến có điều chưa hiểu, anh hỏi tiếp. Dạ, tại sao lại phải là 1 tuổi thưa thầy? Nếu chúng đã muốn hại con trai của con, thì thời gian và độ tuổi nào cũng như vậy cả. Để ta giải thích cho con hiểu, có những việc ta không tiện nói ra cho con biết ở đây. Nhưng khi thằng bé được 1 tuổi thì dương khí của nó đã nhiều hơn. Và khi đó vòng luân hồi của người được tái sinh sẽ kết thúc, để chuyển sang một con người mới, một linh hồn mới và một cuộc sống mới. Lúc đó ma quỷ sẽ không thể làm hại được con trai của con nữa. Anh Mến như hiểu được vấn đề, liền cúi lại sư. Sau đó sư quay người cúi lại lên Đức Phật 3 vái, lấy trong tay nải ra 3 lá bùa có in hình Đức Phật, rồi thầy dặn tiếp. Con cầm 3 lá bùa này về, dán vào cổng 1 lá, cửa chính 1 lá, cửa phòng ngủ 1 lá. Nó sẽ giúp đỡ cho con phần nào đó chống lại những hồn ma đang muốn hại con trai con. Anh Mến cầm 3 lá bùa trên tay vui mừng khôn xiết, cúi gặp người tạ ơn sư thầy rồi xin phép ra về, vì anh nhận ra ngày hôm nay chính là ngày con trai anh tròn 1 tuổi. Nghe lời thầy dặn, ngay khi bước chân tới cổng nhà mình, anh đã dán ngay 1 lá bùa rồi tới cửa chính và cuối cùng là phòng ngủ của vợ chồng anh. Anh Mến thầm nghĩ, tối nay anh sẽ quyết bảo vệ con trai mình bằng mọi giá, dù có phải hy sinh tính mạng của mình. Sau khi ăn tối xong, cả 3 người đi vào phòng ngủ đóng kín cửa sổ lẫn cửa ra vào và không ngừng niệm A-di-đà Phật. Đến 10 giờ đêm, thằng cu An đang được chị Thương bế trên tay, tự nhiên kêu ré lên cùng với đó là những tiếng bụp bụp. Khi những hồn ma ngoài kia, chúng đang dùng chính cái đầu của mình đập bôm bốp vào cánh cửa. Rồi những tiếng cào rú, tiếng cười, tiếng khóc cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Cánh cửa sổ như không chịu được lực, liền vỡ tung từng mảnh kính vương vãi khắp phòng. Phía ngoài cửa anh Mến thấy một cái bóng trắng toát, tóc dài phủ kín mặt. Trên người bốc ra một mùi hôi thối đến lợm giọng. Nó chỉ tay thẳng vào anh Mến, những ngón tay đen xì xì cứ như vừa chui từ dưới đất lên, rồi nói bằng cái giọng khò khè sâu hun hút. Con trai mày phải chết. Dứt câu, nó dùng 2 tay bám vào song cửa sổ, vừa rung vừa dùng đầu của mình đập vào cái song cửa như muốn chui vào bên trong để bắt thằng cu An đi. Chị Thường lúc này quá sợ hãi, chị bế thằng cu An ngồi thu lu ở một góc phòng. Chị nhắm tịt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Ánh đèn điện nhấp nháy không ngừng. Phía bên ngoài cửa chính có rất nhiều bàn tay đang cào cấu lên cánh cửa. Chiếc quạt trần không bật mà tự động quay. Đột nhiên nó rơi thẳng xuống chỗ chị Thương. Anh Mến nhanh như cắt dùng tay đỡ lấy cánh quạt. Một nhát cắt sâu hoắm cứa vào da thịt của anh. Chưa dừng lại ở đó, năm hồn ma của năm đứa trẻ con mà chị Thương đã gặp, chúng đứng ngoài cửa sổ cùng với mẹ của mình. Từng đứa một dùng tay tự nhấc chính đầu mình ra khỏi cổ rồi ném vào trong phòng. Chúng còn tự bẻ tay bẻ chân, miễn sao chui vừa được qua cái song cửa sổ. Chết đi bọn ma quỷ. Anh Mến vớ được cái gì là ném về phía chúng, thì từ đâu xuất hiện một bóng đen khác. Nó chui từ dưới gầm giường của anh chị chui lên. Da rẻ của nó nứt toác, cứ như bị thiêu trong lửa nóng vậy. Cái đầu thì chọc lông lốc, chỉ còn phất phơ vài sợi tóc. Nó bước đi đến đâu, máu mủ lẫn dịch vàng nhiễu tong tỏng xuống sàn nhà đến đó. Anh Mến không chịu được cái mùi này, liền ôm bụng gập người nôn thốc nôn tháo. Cái bóng đen kia liền quay phát đầu 360 độ, nhìn thẳng về phía chị Thương và thằng cu An. Thậm chí họ còn nghe rõ cả tiếng xương cổ bị gãy kêu lên răng rắc. Chị Thương từ từ mở mắt. Cũng đúng lúc đó, bóng đen kia mở miệng cười, đập vào mắt chị là hàm răng nhọn hoắt, máu từ trong miệng trào ra không ngừng. Bà Mai, là bà Mai. Chị Thương nhận ra cái bóng đen kia chính là bà Mai bị chết cháy lúc chị mới chuyển về đây. Hồn ma của bà nhặt từng cái đầu cũ của bọn trẻ ném ra ngoài cửa sổ. Khi xong cũng là lúc bọn ác quỷ ngoài cửa đã xông được vào phòng. Chúng cười lên man dợ, tiến đến gần chỗ chị Thương. Bà Mai vội vàng đứng chắn trước, mặc cho bọn chúng đang cấu xé linh hồn của bà. Không chịu được nữa, bà Mai tan biến. Hồn ma của người đàn bà đứng ngoài cửa từ từ tiến gần đến chỗ chị Thương. Nó dùng tay bỏ cái thòng lọng trên cổ của mình xuống, đang định đưa vào cổ thằng cu An thì chiếc đồng hồ ngoài phòng khách vang lên 3 tiếng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Thằng cu An chính thức 1 tuổi. Mụ quay lại với chỗ chị Thương và anh Mến chỉ kịp nói từ không, rồi tất cả bọn chúng biến mất trong màn đêm lạnh lẽo u ám, bỏ lại cho anh chị một mớ hỗn độn lẫn mùi tử khí vẫn còn vương vấn quanh phòng. Biết mọi chuyện đã kết thúc, anh chị từ từ đứng dậy. Anh cầm cái đèn pin soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng. Không thấy gì, anh Mến quay sang nói với vợ. Mọi chuyện kết thúc rồi em, chúng ta đã được an toàn. Sau đó ba người ôm nhau khóc trong niềm vui và hạnh phúc khi đã cứu được thằng cu An khỏi miệng của tử thần. Bẵng đi một thời gian, sau khi công an điều tra rõ về cái chết trong nhà của anh Mến, họ kết luận không phải do anh chị gây ra. Còn thằng cu An kể từ đó, nó ăn ngon ngủ tốt, không còn bị kêu khóc lúc nửa đêm nữa. Cuộc sống lại trở lại bình thường. Anh Mến cũng định bán căn nhà, nhưng nghĩ lại đây là cái mảnh đất của ông bà tổ tiên để lại, nên anh lại thôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày, cả nhà anh chị đang ngồi ăn cơm tối thì thằng cu An chạy từ trong phòng ra, trên tay cầm một tập báo đã cũ nát, đưa ra trước mặt của chị Thương. Ngay lập tức chị nhận ra đây chính là tập báo mà 1 năm về trước mà bà Mai đã đưa cho chị, nhưng do quên mất nên chị đã không đọc. Cầm tập báo trong tay, từ từ lật từng trang để đọc, thì chị điếng hồn khi đọc được một đoạn trên đó có viết. Ngày, tháng, năm. Trong một lần đi càn quét những chiến sĩ yêu nước làng Bình Yên, mấy tên lính Mỹ cùng với tên chỉ điểm có biệt danh là Tứ lùng sục khắp làng mà không bắt được ai. Bực mình chúng ra lệnh đốt toàn bộ ngôi làng. Hễ ai mà chạy là chúng bắn chết. Hàng chục xác người cứ thế nằm la liệt trên mặt đất, máu chảy thành dòng, không một ai được chôn cất. Thằng Tứ mặc bộ quần áo trắng đội cái mũ cối có gắn cờ của Mỹ, miệng cười lên độc ác. Sau khi kiểm tra không còn một ai sống sót, bọn chúng rút quân ra về. Khi đến một cây đa cuối làng, thằng Tứ thấy có 5 đứa trẻ con đang chơi trò gì đó. Nó mới bẩm báo lên tên chỉ huy. Dạ, chúng ta cũng nên tra khảo cái bọn nhóc kia, biết đâu chúng nó biết điều gì đó thưa ngài. Tên chỉ huy khẽ vuốt râu rồi nói. Trẻ con thì chúng nó biết cái gì, chỉ lãng phí mất thời gian. ấy ngài chớ chủ quan, để tránh bỏ sót, nếu như chúng không biết thì cứ giết Quách đi để tránh hậu họa về sau. Tên chỉ huy nọ suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho đám lính cùng với tên Tứ đến hỏi xem sao, còn hắn lên xe về căn cứ. Thằng Tứ hùng hổ tiến đến, túm tóc một đứa trẻ lôi sành sạch đến trước đám lính rồi nó hỏi: bọn kia đang trốn ở đâu? Chúng mày không nói tao chặt đầu. Thằng bé sợ quá khóc lóc van xin, nó bảo là không biết. Thằng Tứ cáu tiết từ chân đạp cho nó một cái rõ đau. Thằng bé hộc cả máu mồm lăn lông lốc ra đất. Biết là không hỏi được gì, thằng Tứ xin chém đầu hết bọn trẻ con này. Kiểu gì bọn kia ẩn nấp ở đâu đó sẽ ló mặt ra. Được sự đồng ý, thằng lính Mỹ vớ lấy con dao đưa cho thằng Tứ. Nó vung con dao lên nhẫn tâm chặt đầu từng đứa một. Sau khi đã dùng roi vọt tra khảo mà không ăn thua, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện. Đến đứa thứ năm đang định chặt thì từ đâu một người phụ nữ chạy từ trong làng ra khóc lóc van xin: xin hãy tha cho con tôi, chúng tôi không biết gì cả. Thằng Tứ cười lên hành hạch: chết mẹ mày, ra sớm có phải hay không, đỡ làm bẩn tay ông. Khai nhanh tao còn cho sống. Dạ bẩm, con này nó chính là người của bọn kia đấy ạ. Dứt câu, thằng Tứ giơ tay tát đánh bốp một cái vào mặt chị nọ. Đau quá chị bo mặt mà cúi xuống van xin: chúng tôi không biết gì cả, xin hãy tha cho tôi. Tha chết mẹ mày này. Thằng Tứ giơ chân đập thẳng vào ngực của chị. Chưa hết, nó cầm con dao trên tay thằng lính Mỹ vung lên chặt thẳng xuống cổ của chị, nhưng không đứt, máu phun lên thành vòi. Chị giãy giãy một lúc rồi chết. Thằng lính Mỹ ra lệnh treo cổ chị lên cây đa để cho bọn khác làm gương. Xong việc, chúng nhanh chóng rời đi, bỏ lại sự phẫn uất đau thương và thù hận đến cùng cực ở lại nơi đây. Ngày, tháng, năm, tên Tứ bị bắn chết tại chỗ trong một cuộc đột kích của bộ đội. Toàn bộ tài sản bị tịch phục vụ kháng chiến. Vợ của hắn chính là bà Mai hiện tại được tha. Sau này bà tham gia vào cách mạng để chuộc lại lỗi lầm của chồng mình, mong sao mọi người có thể tha thứ cho ông ấy. Ngày, tháng, năm, xin hãy tha cho tôi. Ông đấy đã chết rồi mà, tôi cũng đã làm nhiều việc tốt, sao các người cứ bám theo tôi làm gì? Không, không. Đọc đến đây, chị Thương mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra bà Mai không tự nhiên hóa điên, mà bà liên tục bị các hồn ma kia về quấy phá nên bà mới thành ra như vậy. Và rất có thể thằng cô An chính là kiếp sau của tên Tứ năm đó, được đầu thai làm người sau khi đã trả hết tội lỗi. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà những vong hồn kia muốn tìm giết nó. Bất giác rùng người, chị Thương cảm thấy vô cùng thương cảm, xen lẫn với xót xa cho những số phận không được sống trọn kiếp người. Dẫu sao bây giờ cô An cũng đã là một kiếp người khác. Chị chỉ mong sau này con trai mình sẽ là một người tốt, sống có ích cho xã hội và luôn đối xử tốt với mọi người. Xong xuôi, chị đứng dậy đi vào bếp đốt toàn bộ đống báo cũ này, coi nó như là một ký ức mà chị không bao giờ muốn nhớ. Kết thúc một cuộc hành trình dài của một người mẹ bảo vệ con trai của mình khỏi những điều xấu xa, những điều mà có khi đến khoa học cũng không giải thích được. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai mang tên Mảnh Đất Chết của tác giả Nho Hưng. Gió thổi mạnh từng hồi, làm những tàu lá chuối khô và đập vào nhau, tạo ra những tiếng xào xạc. Dưới ánh đèn sợi tóc vàng vọt trong căn nhà cấp 4 cũ mềm, tôi vẫn tựa vào cửa đăm đăm, hướng đôi mắt về phía cổng để đợi chồng về. Từ nhiều năm nay, cái thú cờ bạc rượu chè đã khiến Quân hư thân người. Liên tục các trận đòi bằng roi vọt cũng như những lời lẽ thậm tệ mà Quân chút xuống người, đầu ấp tay gối với mình, khiến cô vợ tên tươi kia không khỏi đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng giống đời là vậy, người chồng có làm sao đi chăng nữa, tàn nhẫn vũ phu đến đâu, thì bổn phận làm vợ vẫn nhẫn nhục chịu đựng, và nhất là tình thương yêu chồng, không vì vậy mà vơi bớt đi. Dù không còn sống ở cái thời bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao như Thúy Kiều ở cái xã hội phong kiến nữa, nhưng người phụ nữ luôn ẩn khuất trong mình cái tư tưởng thuyền theo lái, gái theo chồng đã trở thành truyền thống lâu đời của người Việt. Yêu nhau từ thời còn đi học, đã nhiều lần tình yêu của đôi bạn thời áo trắng gặp nhiều trắc trở. Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm của dòng đời, hai đứa vẫn bất đắc dĩ về chung chăn gối với nhau trong căn nhà hiện tại này. Sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo, cả hai học chung lớp từ năm mẫu giáo cho tới lúc rời ghế nhà trường. Nhờ thường xuyên gặp gỡ trò chuyện với nhau và thậm chí suốt mấy năm cấp 3, thóc thách đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường mỗi ngày, nên cả hai nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào cũng không hay. Tôi là cô gái hiền thục và thủy mị, lớn lên với cái dáng vẻ thon thả, mái tóc dài thướt tha, và nhất là khuôn mặt bầu bĩnh làm tôn lên nét đẹp mũm mĩm dễ thương của cô gái miền nông thôn. Quân cũng vậy, mặc dù là con trai nhưng Quân sở hữu một làn da trắng, nụ cười thu hút người đối diện, và mỗi lần cười để lộ ra lúm đồng tiền trên đôi má và chiếc răng khảnh nom rất lôi cuốn. Cả hai yêu nhau tính ra từ đầu năm lớp 11. Tình yêu của hai đứa luôn luôn là một hình mẫu của các cặp đôi khác trong lớp, bởi lẽ đôi bạn yêu thương nhau với một vẻ chân thành, giản dị lắm. Những tưởng rằng kết quả cuối cùng cho hai đứa phải là một cuộc tình đẹp và viên mãn lắm. Nhưng ở đời không chuyện gì là không thể xảy ra. Nguồn cơn tất cả cũng do buổi liên hoan lớp cuối khóa năm đó. Khi ấy cả hai đều vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 xong. Lớp tổ chức một buổi tiệc để gọi là tiệc chia tay những năm tháng gắn bó với nhau suốt 3 năm trời ngồi chung lớp. Ngày liên hoan cuối cấp nên đứa nào đứa nấy phấn khởi lắm. Có thể nói niềm vui và sự hào hứng được đẩy lên đến cao trào, cho nên những lon bia liên tục được khui ra với những lần uống liên tục, kèm theo vô vàn lý do khiến không ai từ chối được, trong đó có cả Quân và Tươi. Được chừng 3 ly thì Tươi đã bắt đầu thấy chóng mặt, bước đi loạng choạng, mắt hoa đi và ngồi gục tựa đầu vào thành ghế. Nhìn thấy người yêu như vậy, Quân đang cụng lì ở bàn bên tiến lại lay vai và gọi. Tươi! Tươi ơi! Quân thì khác, tự lượng của cậu khá tốt, nhưng trước đây khi lớp tổ chức nhậu nhẹt thì Quân thường viện nhiều lý do để từ chối chẳng hạn, mệt mỏi, đau bụng hoặc trúng gió. Vì vậy mà hôm nay Quân uống hết mình như vậy khiến mấy bạn trong lớp không khỏi ngạc nhiên. Gọi thêm vài lần mà Tươi không dậy, biết chắc là cô đã say quá nên mọi người bàn nhau dìu tạm cô ấy vào căn giường trong của nhà hàng cho cô nghỉ tạm và trở ra tiếp tục với cuộc vui. Mọi người giúp Quân đưa Tươi vào trong rồi đi ra, và một đứa quay lại dặn Quân. Giặt cái khăn ướt đắp lên cho nó nha mày, nhanh lên rồi ra nhà chúng tao chờ. Quân gật đầu rồi đặt Tươi nằm ngay ngắn trên giường, nâng đầu lên rồi kéo chiếc gối lại và hạ xuống. Trong lúc thao tác vô tình, tay Quân qua trúng bầu ngực của cô người yêu này, làm Quân không khỏi xuyến xao rạo rực. Yêu nhau đã gần 2 năm nay, nhưng quả thực hai đứa chưa bao giờ đụng độ thể xác hay thậm chí một cái nắm tay, đôi khi còn e dè lắm. Chắc có lẽ chính vì vậy mà tình yêu của hai đứa được bè bạn trong lớp rất ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay thì khác, vừa vô tình chạm tay vào ngực Tươi thì Quân đã mơn man suy nghĩ đến ý định làm liều. Có lẽ rằng một phần đó là bản năng vốn có, nhưng một phần chính thì vẫn do cơ thể đã nạp khá nhiều hơi men nên làm Quân không tự chủ được bản thân nữa và dẫn đến hành động lệch lạc như vậy. Cậu đưa tay luồn qua tấm áo dài màu trắng mỏng, mần mê một lúc rồi cái sự chịu đựng như đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Cậu tiến tới và hành sự một cách vụng về, một lát sau xong xuôi thì mới khóa cửa lại và trở ra. Đám bạn vừa thấy Quân bước vào thì nhanh nhẹn hỏi một câu đùa giỡn, nhưng vô tình nó làm Quân bối rối. Làm gì mà trong đấy mãi vậy mày? Ăn được chưa? Quân thoáng đỏ mặt và hơi mất bình tĩnh. Cậu bước vội lại chỗ ngồi của mình hồi nãy bê ly bia lên và lái tránh sang chuyện khác. Mọi người thấy vậy cũng không ai để ý đến chuyện đó nữa, mà tất cả chỉ vui vẻ cùng nhau tiếp tục nhập tiệc. Đêm đó đến khuya tầm hơn 11 giờ thì nhà hàng thông báo nghỉ vì đã đến giờ đóng cửa. Có mấy đứa say quá không về được, phải thuê phòng ngủ lại nhà hàng, trong đó có cả Quân và Tươi. Sáng hôm sau Tươi tỉnh giấc khi đầu đau như búa bổ và tưởng chừng như muốn nổ tung ra vậy. Cô nhoài người rồi cố gắng ngồi dậy với chiếc điện thoại di động đang đặt ở bàn bên cạnh giường, thì phát hiện nó đã bị tắt nguồn. Tươi dí mạnh vào nút khởi động và mở máy lên, phát hiện có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ cả số máy của bố và mẹ. Tôi vô cùng lo lắng không biết hôm nay về sẽ ăn nói thế nào với gia đình về chuyện vắng mặt tại nhà đêm qua. Cô định vào phòng tắm rửa mặt mũi, lấy lại tỉnh táo rồi mới trở ra gọi về cho gia đình. Của chân xuống đất mỏ dép thì cô đụng phải cái gì đó làm cô giật mình. Thì ra là Quân đang ngủ rất say dưới nền bên cạnh giường cô nằm. Tôi khẽ mỉm cười nhìn người yêu mình một lát rồi mới quay người lại và gấp tấm mền mỏng mình vừa mới đắp. Nhưng lúc lật tấm mền lên, một cảnh tượng làm tôi sững người. Cô trợn mắt giật mình rồi gục xuống và khóc thút thít. Trên tấm ga trải giường màu trắng đục, tôi nhìn thấy có mấy giọt máu còn điểm trên đó rất rõ ràng. Tiếng khóc của tôi mỗi lúc một lớn hơn làm Quân giật mình tỉnh giấc. Quân bước đến bên chỗ tôi đang ngồi khóc và nhìn thoáng trên chiếc ga giường, đã hiểu ngay ra lý do. Quân đặt tay lên vai tôi rồi kéo cô đứng dậy, ôm chầm lấy rồi ngập ngừng nói. Anh xin lỗi em, đêm qua anh đã không làm chủ được bản thân mình. Tôi dùng sức đẩy mạnh Quân ra rồi giơ tay tát một cú thật mạnh vào mặt Quân rồi quát. Đồ khốn nạn! Nói rồi cô ngồi xuống co quắp người lại và khóc nức nở. Quân vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn nhào đến ôm chặt lấy tôi rồi tiếp tục phân trần một cách cầu thả. Tôi vẫn không ngừng khóc nhưng phản ứng không còn gay gắt như hồi nãy nữa. Cô cũng ôm lấy Quân rồi thi thoảng vẫn nắm tay lại, đấm vào vai cậu vẻ hờn trách. Nằm đó chỉ một tháng sau cái đêm ở nhà hàng, thì một đám cưới bất đắc dĩ giữa Quân và tôi diễn ra trong tinh thần, bằng mặt không bằng lòng của cả hai bên gia đình. Về ở nhà Quân được vài tháng thì cái bụng của tôi mỗi ngày cứ thế to dần lên. Bao nhiêu vẻ đẹp thời học sinh bỗng chốc tan biến đi đâu mất, để thế vào đó là sự tất bật của bao nhiêu công việc bộn bề hàng ngày. Quân cũng vậy, trong khi các bạn cùng trang lứa còn bay nhảy chơi bời, thì cậu đã phải nai lưng đi làm thuê với công việc là đánh vỡ cho một tổ thợ nề ở gần nhà. Tuy nhiên không vì vậy mà tình yêu của hai đứa dành cho nhau bơi bớt đi. Bố mẹ tươi thì từ sau cái đám cưới đã tuyên bố là không nhìn mặt tươi nữa, và vì thế nên hai gia đình thông gia cũng thoáng chốc đã trở thành oan gia. Bố mẹ đẻ thì như vậy, mẹ chồng thì cũng không khá hơn là mấy. Bà Thanh, mẹ Quân, những lúc có Quân ở nhà bà luôn tỏ ra yêu thương và săn sóc cho con dâu. Nhưng ngoài mặt thì bà đay nghiến, nhức móc đủ điều, dù cho tôi đang mang trong mình dòng máu của nhà bà. Nghĩ cho cùng thì giống đời nó như vậy. Thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Mẹ chồng con dâu, dù có hòa hợp yêu thương nhau đến mấy, thì cũng không qua khỏi truyền thống. Dọc mùng không ngứa cũng lăn tăn, mẹ chồng không chửi thì cũng cằn nhằn khó nghe. Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ than vãn bất kỳ điều gì cho chồng nghe. Bởi lẽ giờ đây tôi còn có chỗ nào để nương nhờ nữa đâu. Bố mẹ ruột thì từ mặt rồi, và lại than vãn chỉ làm cho chồng thêm bận lòng mà thôi. Vì thế cô cắn răng chịu đựng mọi đau khổ, chờ mong đến ngày đứa con trong bụng ra đời, biết đâu sẽ làm thay đổi cách đối xử của bà mẹ chồng đối với mình. Mọi hy vọng đang mỗi ngày một gần hơn thì vào một sáng nọ, hôm ấy như thường lệ vào mỗi buổi sáng sớm, tôi thức dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn. Cô lại chỗ chiếc hộp treo trên vách và điểm kem đánh răng vào chiếc bàn chải, rồi tiến ra chỗ vòi nước ở bờ giếng để đánh răng. Cái sân giếng nền xi măng đã lâu ngày nên rêu lên xanh và rất trơn. Đang lật đật lê từng bước nặng nhọc lại chỗ vòi nước thì đôi lê lâu ngày đã hết phần ma sát bước qua đoạn rêu, khiến tôi trượt mạnh và ngã uịch xuống nằm sóng xoài trên sân giếng, miệng vẫn liên tục kêu la. Bà Thanh trong nhà nghe thấy tiếng của con dâu thì tất bật chạy ra, nhưng đến bên vách đoạn bước xuống sân giếng thì bà dừng lại và đưa mắt nhìn ra. Cảnh tượng trước mắt không những không làm bà hốt hoảng mà thậm chí nó còn làm bà cảm thấy vui mừng nữa. Đã từ lâu bà đã có suy nghĩ rằng chờ ngày tươi sinh đứa con này ra rồi sẽ xúi Quân tống cứ con bé cút khỏi nhà. Giờ đây tươi ngã như vậy, chắc chắn 100% là cái thai trong bụng sẽ ảnh hưởng rồi. Vậy thì tội gì bà phải chạy ra ngay, cứ thong thả một lát đã. Nếu cái thai đó không giữ được nữa thì càng hay, vì như vậy việc đuổi tươi đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi vẫn đau đớn không vực dậy được, máu chảy xuống từ đùi rồi men theo cặp giò chạy một đường xuống đến bàn chân và loang cả ra nền giếng. Cô ú ớ gọi vẻ yếu ớt. Mẹ, mẹ, Mẹ ơi! Bà Thanh lúc này mới giả vờ chạy tới và hốt hoảng. Trời ơi tới, con sao thế này? Rồi mụ hô hoán hàng xóm chạy sang hỗ trợ đưa tôi ra trạm xá. Nhưng trong thâm tâm, mụ đã đoán chắc mười cái thai đó không còn giữ được nữa rồi. Tôi được đưa đến trạm y tế xã. Sau khi thăm khám sơ sài, trạm làm giấy và giới thiệu lên bệnh viện tuyến huyện vì trường hợp của tôi khá nghiêm trọng. Nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện huyện, một lát sau thì Quân mới tất tả đánh xe máy lên. Cũng run rủi quá, hôm qua Quân lại ngủ lại lán để sáng nay làm sớm nên cậu không về nhà. Chứ biết đâu có Quân ở nhà thì mọi chuyện đã không như vậy. Bác sĩ trở ra với một khuôn mặt buồn và không khí càng buồn hơn gấp trăm lần khi thông báo rằng cái thai không giữ được. Quân ngã người ra, mắt dại đi rồi khóc hu hu như trẻ con. Bà Thanh cũng phụ họa bằng mấy giọt nước mắt mãn nguyện rồi tiến về phía con trai giả vờ nấc lên. Bất công quá trời ơi! Sao số gia đình tôi lại vất vả như vậy hả trời? Và mụ ôm lấy Quân rồi mẹ con cùng khóc. Mấy hôm sau tôi được đưa về nhà. Quân mấy ngày hôm nay cũng nghỉ việc ở công trường mà ở nhà chăm sóc vợ. Một lần sảy bằng 7 lần sinh. Vì thế mà cậu phải đích thân chăm sóc cho vợ mình thì cậu mới yên tâm. Cả hai vợ chồng trong lòng đều buồn bã và sầu não vô cùng. Nhưng ngoài mặt cả hai đều tỏ ra bình tĩnh để đối phương khỏi lo lắng mà đâm ra tư tưởng. Bẵng đi một thời gian sau, hôm đó như thường lệ, Quân vừa đi làm buổi chiều về. Cơm nước xong xuôi thì bà Thanh gọi cậu vào phòng bên trong nhà và nói. Quân à, mẹ muốn nói chuyện riêng với con một lát. Quân mệt mỏi đáp. Có chuyện gì thì mai nói được không hả mẹ? Giờ con mệt quá. Bà Thanh vẫn cố tình. Thôi thôi, mai với mốt gì, ngồi xuống đây mẹ nói chút này thôi. Rồi mụ chỉ chiếc ghế và bảo Quân ngồi xuống. Quân miễn cưỡng đặt mình xuống rồi hỏi. Thế có chuyện gì à? Bà Thanh bắt đầu gợi chuyện. Hôm qua mẹ đi xem thầy, ông thầy bảo là nếu con muốn bảo toàn mạng sống thì con phải chia tay với con Tươi đi. Về chuyện này thì bà nói thật, hôm qua lúc lên phố huyện với bà hàng xóm, hai người đã ghé qua ông thầy. Và sau khi xem xong, ông thầy đã phán như vậy. Điều này làm bà hết sức lo lắng vì ông thầy đó là ông thầy có tiếng trên thị trấn và mọi chuyện ông dự đoán hầu như không sai bao giờ cả. Quân thoáng bất ngờ, trợn mắt nhìn bà rồi đứng phắt dậy. Mẹ điên rồi sao? Mẹ nói cái gì vậy? Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, bỏ ngay càng sớm càng tốt mấy cái trò bói toán vớ vẩn đó đi. Bà Thanh từ tốn. Con à? Không phải mẹ dị đoan, nhưng con nhớ lại đi. Dạo con mới yêu nó, dắt nó về, mẹ đã nói với con rồi còn gì. Mẹ đã nói con bé này, con không yêu nó được. Trời ơi, gò má cao ngất ngưởng, cái tướng sát phù rõ rành rành như vậy mà con không thấy hả Quân? Chẳng qua mẹ đồng ý cho con với nó cưới nhau là vì lúc ấy nó chót có thai với con, chứ giờ đây còn vướng mắc gì nữa đâu. Nghe mẹ đi mà Quân. Quân quay ngoắt đi. Rồi ra tới cửa mới quay lại nói thêm. Mẹ tuyệt đối đừng bao giờ nhắc lại chuyện này thêm một lần nữa nha. Con không muốn nghe, và nhất là không muốn vợ con nghe những chuyện vớ vẩn này. Nói xong Quân bước một mạch về phòng mình. Từ lúc này đang ngồi thêu dở bức tranh mà cô đã thêu suốt từ năm lớp 12 đến nay vẫn chưa ra hình thù gì cả. Vừa thấy chồng bước vào, tôi buông bức tranh đang thêu trên tay xuống rồi đứng lên chạy lại. Anh về đấy à? Anh đi tắm rửa rồi ra mời cơm. Quân mỉm cười rồi ôm lấy Tươi và nói. Em à, dù sau này có như thế nào thì chúng mình vẫn sẽ bên nhau em nhé. Tươi hơi ngạc nhiên khi thấy hôm nay chồng có vẻ lạ kỳ và xến xúa khác hẳn thường ngày. Cô khẽ đẩy Quân ra rồi đáp lại. Hầm quá đi, thôi anh đi tắm rồi vào ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, để mấy Quân chằn chọc suy nghĩ không tài nào ngủ được. Quân lo lắng vì những lời nói của mẹ hồi nãy. Lo lắng không phải vì sợ những lời nói đó trở thành hiện thực, mà lo lắng vì mẹ mình có ý định như vậy, nhất định sẽ có ác cảm với vợ mình. Và nếu cứ sống ở đây, nhất định Tươi sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Ý nghĩ đưa vợ ra ở riêng thoáng hiện ra trong suy nghĩ của cậu. Rồi đắn đo mãi, cậu quyết định ngày mai sẽ nói ý định này cho cả vợ và mẹ cùng nghe. Ngày hôm sau trong bữa cơm chiều, Quân mới thong thả nói chuyện này cho mẹ và vợ nghe. Bà Thanh một mực không đồng ý và Tươi cũng vậy, nhất quyết khuyên can chồng vì cô nghĩ rằng giờ đây bà Thanh sẽ cho rằng cô xúi Quân và ai biết chuyến đi này sẽ có xuôi dòng bến giọt hay không. Rủi phải quay về thì chỉ làm cho mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng rồi vì cái lẽ lấy chồng phải theo chồng nên cô đành theo Quân dứt áo ra đi trong đêm. Thôi thì đến nước này cũng hết cách rồi, cũng đành liều mình nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần đến đâu. Đêm đó khi bà Thanh ngủ say, Quân chỉ kịp cậy tủ khoáng của mẹ một ít trang sức và kéo Tươi đi, bỏ lại bà Thanh một mình nơi thôn quê. Vùng đất mà Quân chọn cho hai vợ chồng lập nghiệp đầu tiên là các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng xem ra mảnh đất này không có duyên với hai vợ chồng nên công việc lận đận lắm. Suốt một thời gian dài vợ chồng không kiếm được việc làm, tiền của mang theo cứ cạn kiệt dần và rồi cháy túi hẳn. Hai vợ chồng lay lắt rồi cuối cùng bần cùng sinh đạo tặc. Hai vợ chồng bàn nhau cùng quyết định đổi sang một cuộc sống chọc trời khuấy nước, chứ gò bó nhẫn nhục trong cái cảnh chim lồng cá chậu này mãi cũng không thể nào được, mà giờ trở về thì chắc chắn lại càng không. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cả hai đã biến thành những con người khác. Hai đứa móc nối với những băng nhóm chuyên trộm cướp và vận chuyển ma túy, thuốc phiện qua cửa khẩu đưa sang nước ngoài. Những cuộc chót lọt liên tục đã mang về cho hai vợ chồng một số tiền khá lớn, đủ dư sức để lập nghiệp tại một nơi có nguồn sống tươi sáng hơn. Rất may rằng ý thức giác ngộ của cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để kịp dừng lại, vì biết rằng làm chuyện phi pháp thì việc chui đầu vào rọ chỉ là vấn đề thời gian. Hai vợ chồng bàn bạc ôm số tiền kiếm được trong một thời gian để bỏ trốn đi một nơi khác và cắt đứt mọi liên lạc với đồng bọn. Nghĩ là làm ngay, Quân và Tươi đã trốn đi. Vậy là chuyến đi lần này đã đưa cặp vợ chồng về với Tây Nguyên. Vì Quân có tìm hiểu và được biết Tây Nguyên hiện đang rất cần nguồn lao động, và nhất là thấy có nhiều người lên đây khai phá đất, làm nương rẫy và lập nghiệp rất thành công. Chuyến đi lần này có vẻ khá khởi sắc như báo hiệu trước một cuộc sống hạnh phúc no đủ. Mới đặt chân đến, vợ chồng Quân gặp được một ông chủ của vựa cà phê rất lớn. Sau khi trao đổi chuyện trò thì tình cờ lại biết thêm rằng ông với Quân là đồng hương, và ông đã rời quê vào đây lập nghiệp được mấy chục năm nay rồi. Vợ chồng Quân được ông giao cho công việc trông coi rẫy với số lượng khá thoáng. Sau một thời gian làm việc, Quân ngỏ ý muốn nhờ ông giới thiệu cho mình một địa chỉ bán đất hoặc một căn nhà nào đó, vì đã đến lúc vợ chồng cần tìm một tổ ấm để sinh con đẻ cái và phát triển hạnh phúc rồi. Người chủ nghe cùng hỏi chuyện thì hào hứng nói: "Bây giờ tôi bàn với cậu thế này, nếu cậu không ưng thì thôi nha." Quân niệm nở: "Dạ vâng ạ. Tôi có một mảnh đất đồi cách đây chỉ mấy cây số thôi. Mặc dù ở đó nó hẻo lánh một chút, nhưng nó có tiềm năng để hai vợ chồng cậu phát triển kinh tế. Vì ở đó một phần cậu vẫn có thể tiếp tục làm việc cho tôi. Và hơn nữa đất rộng nên cậu có thể chăn nuôi để kiếm thêm nguồn thu. Cậu đồng ý thì tôi để rẻ thôi. Nay mai làm kinh tế thêm mấy năm nữa, muốn chuyển ra chỗ khác thì cậu lại bán lại cho tôi, hoặc bán cho ai tùy cậu." Nghe ông chủ nói, Quân rất mừng, vì thực ra Quân cũng định mua mảnh đất ở gần đây thôi, vì cậu nhận ra rằng vùng đất này có khả năng tự mình gây dựng kinh tế tốt hơn nhiều so với việc làm công ăn lương hiện tại. Cậu đáp: Dạ vâng ạ. Thế thì cháu cảm ơn chú nhiều quá ạ." Ba hôm sau, vợ chồng Quân được ông dẫn đến mảnh đất đã giới thiệu mấy hôm trước. Đây là miếng đất rộng, cỏ mọc tùm, vì lâu ngày không có người ở. Nhà dân ở cách khá xa nhau. Bên tay trái giáp với mảnh đất có một căn nhà nhỏ, chắc là của người nào đó cũng đến đây lập nghiệp như vợ chồng Quân. Người đàn ông bàn giao mảnh đất lại cho hai vợ chồng rồi rời đi. Ngay lập tức hai đứa bắt tay vào việc cắt cỏ để trả lại mặt bằng cho miếng đất. Rồi đây không lâu nữa, trên miếng đất mà hiện tại đang đầy cỏ dại mọc này sẽ nhường chỗ cho một căn nhà nhỏ. Mảnh vườn nhiều nhưng luống rau và một trang trại chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm, hứa hẹn sẽ đem đến một niềm hạnh phúc bền bỉ, viên mãn cho hai vợ chồng và những đứa con trong tương lai. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng khiến cả Quân và Tươi cảm thấy hào hứng phấn khởi. Hai vợ chồng đang mải miết cắt cỏ thì đột ngột nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của mọi người từ bên ngoài. Quân đứng lên rồi mỉm cười: "Dạ, chào các cô các chú cả. Một người đàn ông hỏi: "Cậu là ai? Cậu thuê mảnh đất này hả?" Tôi đang cặm cụi nãy giờ nghe thấy câu hỏi thì buông chiếc liềm trên tay ra đứng lên, vừa tháo chiếc găng tay vừa đáp thay chồng: "Dạ, bọn cháu mua miếng đất này các bác ạ." Rồi cô cười xòa và tiếp: "Chúng cháu mới đến chưa có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, chắc cũng phải cậy nhờ các bác đôi chút đấy ạ." Một bác phụ nữ trong nhóm bước đến gần hai vợ chồng tôi rồi hỏi thêm: "Thế ai giới thiệu cho cô cậu biết mà mua mảnh đất này thế?" Quân vồn vã: "Thưa bác, chủ của mảnh đất này cũng là ông chủ của cháu làm thuê khi hai vợ chồng mới từ Bắc vào đây ạ." Bà hàng xóm gật đầu ừ mấy cái rồi xua tay bảo mọi người ra về. Mọi người tản đi nhưng hai vợ chồng vẫn nghe xì xầm bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả. Cả hai vợ chồng đều hơi bất ngờ vì thái độ lạ kỳ hồi nãy của mọi người. Tôi quay sang hỏi chồng: Sao họ lại có vẻ ngạc nhiên như vậy anh nhỉ?" Quân gạt đi rồi nói bằng giọng vô tư: "Quan tâm làm gì em, thì cũng nhiều lý do lắm. Chẳng hạn như có thể họ sợ mình tới làm ăn ở đây thì ở công việc của họ sẽ bị ít đi hoặc thu nhập giảm sút. Mà thôi, mình làm tiếp đi, mặc kệ họ đi em." Ngôi nhà cấp 4 năm đó được xây dựng cùng với bao điều hứa hẹn hạnh phúc. Nhưng giờ đây ngồi dưới căn nhà này, nhớ lại những điều năm xưa cùng nhau hẹn ước, làm tươi cười ra nước mắt. Hai vợ chồng xây dựng nhà, vườn tược, trang trại cùng nhau làm kinh tế mấy năm, thì điều kiện gia đình cải thiện lên trông thấy. Nhưng dòng đời đôi khi không bằng phẳng như chúng ta dự tính. Đã mấy năm mà trong căn nhà của hai vợ chồng vẫn thiếu tiếng cười nói của trẻ con. Cả Quân và Tươi đều rất buồn, dù rằng không biết nguyên nhân là do ai. Tươi suốt ngày âu sầu và mang nỗi mặc cảm trong người. Về phần Quân, thời gian trôi qua mỗi ngày, Quân càng tỏ ra chán nản. Và từ đó sinh ra rượu chè, cờ bạc, rồi tiếp theo là giáng xuống đầu người vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Quân luôn luôn có cái suy nghĩ tiêu cực là Tươi sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào và hoàn toàn có thể bỏ Quân mà đi tìm hạnh phúc mới, vì đơn giản rằng chung sống với nhau theo kiểu này chỉ là góp gạo thổi cơm chung, vui ở buồn đi mà thôi. Quân nghĩ vậy thì cũng đúng, đó là cái tâm lý chung của các cặp vợ chồng. Có con thì rễ bóng rễ bàng, không còn thiếp ở với chàng không công. Dù bị đối xử tệ bạc nhưng tôi chưa bao giờ than vãn lấy nửa lời, mà ngược lại còn hết mực yêu thương và lo lắng cho chồng. Suốt những đêm dài đeo đẳng ngồi trông ngóng chồng bước về từ những cuộc ăn chơi trác táng, tiền của trong nhà tích cóp bao nhiêu năm cứ ung dung đội nón ra đi không hẹn ngày trở lại. Có nhiều đêm trông ngóng chồng mãi, về tới nhà không những không được một lời hỏi han mà thậm chí còn bị một trận đòn lên bờ xuống ruộng. Hàng xóm láng giềng thấy vợ chồng hay gây gổ cái lộn cũng thường sang khuyên can. Nhưng những lần khuyên can đó hầu như càng làm Tươi thêm đau lòng hơn, vì họ cho rằng những trận gây gổ đó chủ yếu là do Tươi. Có bà nói: "Phận làm vợ thì phải biết nhịn cháu ạ, làm rùng beng lên chỉ tỏ cho người ta cười mình. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, chẳng vơi hạt nào." Tôi chỉ biết gật đầu dạ vâng rồi kìm nén nỗi uất ức nơi đáy lòng mà thôi. Suốt nhiều năm nay, người duy nhất luôn động viên an ủi Tươi và có thể nói rằng chỉ có người đó là đem đến nguồn cảm hứng cho Tươi tiếp tục sống, đó là người đàn ông tên Hải, nhà ở cạnh với căn nhà vợ chồng Tươi. Ban ngày Hải đi làm thuê ở đâu đó, đến đêm mới trở về nhà. Hải chắc cũng chạc tuổi với vợ chồng Tươi, hiện tại vẫn chưa có gia đình. Hải vẫn thường động viên Tươi là cố gắng vượt qua nỗi khổ này để tiếp tục mà sống. Có hôm Quân đánh Tươi, Hải chạy sang can chữa nhưng không ăn thua và thậm chí còn bị Quân tát cho mấy cái rồi quát: "Mày cút, mày biết cái gì chuyện nhà tao mà xen vào? Về ngay không tao cầm dao tao chém cho mày gãy chân bây giờ. Cút, bốn láo bốn lếu." Thực ra thì Hải căm phẫn lắm, nhưng vì nể mặt Tươi nên cậu lại thôi không nói gì, chỉ im lặng rồi lụi thụi ra về. Nếu so về sức khỏe lẫn vóc dáng thì Hải phải đánh vật được hai thằng như Quân. Cậu là người thanh niên vạm vỡ với sức khỏe của một người lao động lâu năm. Hơn thế, trước khi về đây lập nghiệp còn được đào tạo qua môi trường quân đội nên cậu rất khỏe mạnh, khác xa cái nét yểu điệu cỏ nhằn vì những tật xấu của Quân. Ngay lần đầu tiên nhìn Tươi thì Hải đã có cảm tình với cô bé này. Hải mường tượng ra cảnh nếu như không có Quân thì cậu và cô Tươi kia sẽ kết hôn với nhau, rồi cùng nhau chung sức làm ăn, sống một cuộc sống bình dị đến hết cuộc đời. Sống ngay cạnh bên, lại thêm chứng kiến cảnh Tươi bị hành xác mỗi ngày, nên Hải tin rằng mơ ước đó của mình có cơ sở để hiện thực hóa. Đã bao lần Hải có ý định muốn nói với Tươi là ly dị với Quân đi, rồi về sống với Hải. Nhưng vì chưa đủ bản lĩnh cũng như sợ Tươi sẽ đánh giá không tốt về mình, nên cậu lại thôi không nhắc đến ý định đó nữa. Đêm nay, đứng bên hiên nhà nhìn qua thấy Tươi vẫn tựa lưng vào cánh cửa của ngôi nhà, với nét mặt buồn rười rượi chờ Quân về, mà lòng Hải cảm thấy xót xa và uất hận thay cho một cô gái vốn dĩ rất đẹp và nết na. Đúng là hồng nhan đa chân. Đang hướng mắt nhìn qua chỗ Tươi, thì từ phía cổng thấy Quân đang lảo đảo bước vào với một chai rượu cầm trên tay như thông lệ. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, còn miệng thì vẫn chửi liên tục những câu khá bất nhã. Hắn vừa bước tới bậc cửa, Tươi nhìn thấy vội vã đứng lên chạy lại đỡ chồng. Nhưng hắn xô Tươi ra rồi quát. Biến xa tao ra, cái thứ đàn bà vô dụng. Mày có xéo liền đi không? Ông cho mày cái chai vào đầu cho mày theo cụ tổ nhà mày luôn bây giờ. Miệng chửi tay đẩy Tươi một cái thật mạnh làm cô ngã lăn ra hiên nhà. Tươi lảo đảo đứng dậy rồi đi bằng đầu gối, tiến đến ôm lấy chân chồng và mếu máo. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Quân gỡ tay vợ ra rồi co chân lại đạp một cái thật mạnh vào ngực cô, làm Tươi tiếp tục ngã vật ra thêm một lần nữa rồi đau đớn và khóc. Không nhịn được nữa, Hải tót qua hàng rào nhảy sang nhà Quân. Cậu đỡ Tươi dậy rồi nhìn Quân vẻ oán hận. Anh dừng tay lại đi, đồ đàn ông hèn hạ. Quân nghiến chặt răng lại rồi quắc mắt. Thì ra là chúng mày mèo mả cả đồng với nhau đấy à? Được lắm, ông giết hết chúng mày. Rồi Quân tiến về phía sau cánh cửa, lấy ra một khúc cây dài chừng nửa thước, rồi chạy đến chỗ Hải và Tươi vụt lia lịa. Hải bị đập trúng một cái vào đầu đau quá nên cậu vùng lên cự lại. Cậu túm được khúc cây rồi co chân lại, đạp một cú thật mạnh vào bụng Quân. Tiếp theo, cậu chạy đến dùng khúc cây vừa cướp được từ Quân, đập dồn dập vào đầu gã. Đập mấy cú trời giáng, lúc dừng lại thì mới hối hận. Những cú đập vừa rồi của Hải đã làm Quân ra đi một cách tức tưởi. Máu chảy ra từ chân tóc, rồi chảy xuống đỏ ngầu khuôn mặt của Quân. Cái lưỡi của gã đang thè ra, đôi mắt trợn ngược lên để đón những dòng máu đang chảy vào đầy hốc mắt và khuôn miệng đang há ra. Hải run run vứt cái khúc cây đi rồi co tay lại, trợn mắt thở hồng hộc. Tươi thì lặng cứng người, miệng cấm khẩu không kêu lên được tiếng nào. Cô sợ hãi quá toàn đứng lên bật dậy bỏ chạy đi, thì Hải kịp thời ngăn lại. Hải túm lấy tay Tươi kéo vào lòng mình rồi ôm chặt lấy cô và cả hai cùng run rẩy. Một hồi lâu sau bình tĩnh lại, Tươi mới buông cánh tay Hải ra rồi tiến về phía chồng mình, lúc này đang nằm trên vũng máu, và chậm chậm đưa tay ra ôm chắc Quân vào lòng và khóc lóc. Máu từ người của Quân thấm sang tấm áo Tươi và loang ra đôi tay gầy gò của cô. Hải sợ tiếng khóc của Tươi sẽ làm cho hàng xóm nghe thấy. Dù ở cách xa nhau thật, nhưng nếu tiếng khóc lớn quá thì họ cũng sẽ nghe thấy, nên cậu bước lại mạnh dạn kéo Tươi bước vào trong nhà, để mặc Quân vẫn nằm đây trong tư thế đau đớn. Kéo cánh cửa lại, Hải đặt tay lên vai Tươi rồi bình tĩnh bảo. Tôi lỡ giết anh ấy rồi, chị cũng thấy rồi đó. Bây giờ chị báo cảnh sát đi, tôi không cấm cản gì chị. Nhưng xin chị hiểu giùm tôi, sở dĩ tôi ra tay như vậy là vì tôi quá yêu chị mất rồi. Tôi không thể nào nhìn cảnh tượng chị bị anh ta hành hạ đánh đập mỗi ngày như vậy được. Nói rồi gã lại ôm lấy Tươi như muốn chứng tỏ thêm cho Tươi thấy những câu nói vừa rồi của mình là thật lòng. Tươi đưa hai bàn tay lên mặt rồi tiếp tục bật khóc. Rồi không để cô kịp phản ứng gì, Hải tiếp. Chị tin tôi đi, những điều tôi nói là thật lòng. Nếu chị chịu, tôi hứa sẽ đem đến cho chị một cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời. Thực ra thì nói cho đúng là từ lúc Tươi gặp và tiếp xúc với Hải, cô đã mong muốn ước ao có được một người chồng như Hải. Còn Quân từ khi gã đổ đốn cô đã ngán đến tận cổ rồi. Chẳng qua giờ đây ở nơi đất khách quê người, và lại bản thân lại thân cô thế cô, nên cô đành nhẫn nhục và tiếp tục sống chung với gã thôi. Giờ gã chồng bạc béo kêu chết rồi, lại đúng lúc Hải mở lời thì chẳng phải buồn ngủ gặp chiếu manh hay sao? Tôi mặc dù rất vui, nhưng diễn thêm một chút bằng cách tiếp tục khóc thêm một lát nữa, và hồi sau thì ôm lấy Hải, rồi khe khẽ gật đầu. Đâu ai biết rằng suốt mấy năm làm vợ Quân, cô gái này đã diễn một vở kịch khá hoàn hảo, mà cho đến nay khi Quân mất thì bộ mặt thật đó mới được phanh phui ra. Trước đây khi yêu Quân lúc còn học phổ thông thì quả thực khi ấy thì yêu Quân thật, nhưng ả đã thay đổi hoàn toàn khi về sống với người mẹ chồng khó tính là bà Thanh. Hôm ả trượt ở bờ giếng là ả chủ ý chứ không phải sơ sẩy hay không may. Ả dự đoán sau khi phá bỏ cái thai trong bụng rồi, bà Thanh sẽ xúi con trai mình bỏ ả, khi đó ả sẽ được giải thoát. Nhưng ả không ngờ rằng Quân quá yêu ả nên đã khăn gói đưa gã đi ra riêng. Hồi hai vợ chồng còn chọc trời khuấy nước với ngón nghề buôn hàng cấm, đã nhiều lần ả dụ dỗ hòng đưa Quân vào chồng, nhưng may mắn Quân đã tỉnh táo không tiếp tục nữa. Mấy năm chung sống với nhau trên mảnh đất Tây Nguyên này, sở dĩ hai đứa không có con với nhau là do Tươi đã chủ động phòng ngừa bằng mọi biện pháp. Ả không còn yêu Quân kể từ khi sống chung với bà mẹ chồng cay nghiệt kia. Sau này khi Quân dở thói bê tha thì ả mới thấy quyết định không có con với Quân là một quyết định sáng suốt và không có gì ân hận. Cố gắng chịu lún nhẫn nhục để chờ ngày có cơ hội sẽ thoát khỏi gã chồng vũ phu tệ bạc kia. Thì may quá hôm nay Hải, người mà từ lâu nay Tươi cũng đã để ý đến, đã giúp ả giải thoát, và giờ đây còn chủ động muốn đưa ả đến một cuộc sống tươi đẹp. Sau khi ôm ấp an ủi nhau một hồi, Hải dè dặt bảo Tươi trước mắt bây giờ phải tìm cách phi tang cái xác chết của Quân làm sao thật khéo léo. Và từ mai Tươi sẽ đi phao tin cho mấy người hàng xóm biết rằng chồng mình đã về quê có việc rồi và chưa biết bao giờ sẽ lên đây lại. Cứ phao đại một cái tin như vậy đi, rồi lâu lâu hàng xóm không thấy Quân sẽ hỏi thì nói là Quân đã lập gia đình với một cô gái khác ở quê nhà rồi. Bàn bạc xong, Hải quay lại nhìn Tươi rồi cả hai bắt tay vào việc. Tươi vẫn giữ nét mặt buồn rầu để Hải tin rằng ả không phải là một mụ đàn bà khốn nạn. Nhưng những lời nói tiếp theo ngay sau đó làm Hải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì ả bảo với Hải một câu gọn lọn: "Phanh thầy nó ra đi." Giờ đây thì ả chẳng cần diễn nữa, mọi tức giận căm uất bấy lâu nay dồn nén giờ được phun ra thành lời. Hải đang ngập ngừng ngạc nhiên thì ả lại tiếp: "Làm nhanh lên, anh muốn bị người ta phát hiện hả?" Vừa nói cô ta vừa tiến lại chỗ người chồng xấu số đang nắm tựa vách chỗ hè, xốc hai tay vào nách rồi kéo vào trong nhà. Hải cũng chậm rãi tiến vào theo, đặt người chồng nằm chình ình giữa nền nhà, rồi ả vào bếp lấy ra một con dao loại chuyên dùng cho đi rẫy đặt xuống bên cạnh Quân. Hải bối rối chưa biết cô vợ tương lai của mình định làm gì thì lại thấy Tươi cầm ra một tấm thớt. Hải lúc này đã đổi cách xưng hô, ấp úng hỏi: Em định làm gì vậy?" Tươi nhìn Hải rồi thẳng thắn đáp: "Phải chia xác nó ra làm nhiều phần thì mới dễ phi tang. Hay là anh muốn bị phát hiện để chết cả lũ hả?" Hải tiếp: Nhưng em định làm trò gì mà mang mấy thứ này ra vậy? Trông ghê thế." À đáp lại Hải bằng những lời như ngấu nghiến răng xé: "Loại người như này thì dù có phải băm vằm làm trăm mảnh cũng không xứng đáng với những gì hắn gây ra. Em hận, hận con người khốn nạn này, thứ bạc bẽo cạn tình." Nói đến đây ả lao đến Quân, nhấc đầu lên, kéo tấm thớt kề xuống, rồi ngay lập tức mọi căm phẫn oán hận được gửi gắm vào những nhát dao oan nghiệt. Tiếng cành cạch vang lên nghe rợn người, chỉ sau vài ba nhát chiếc đầu của Quân đã lìa khỏi cổ. Chiếc đầu nằm lăn lóc dưới nền và đôi mắt vẫn trợn ngược, chiếc lưỡi vẫn thè dài ra. Thao tác của Tươi quá nhanh khiến Hải không kịp can ngăn. Với lại hơn nữa, Hải đang đứng hình, phần vì sợ, phần vì không ngờ Tươi lại có thể tàn nhẫn đến mức không tưởng như vậy. Gã đang rúm gió thì lại thấy Tươi tiếp tục hành xác người chồng mình. Ả đưa bàn tay luồn vào chiếc áo kéo phăng ra, rồi kế tiếp ả ta đưa dao cắt đứt cái dây lưng và lôi luôn đến những miếng vải cuối cùng. Trước mắt giờ đây Quân đã nằm đấy với cái thân lõa thể và không đầu. Hải chỉ kịp thốt lên: "Em dừng lại đi, đủ rồi đó, Tươi, Tươi." Nhưng đã quá muộn. Khi Hải nói xong câu nói đó cũng là lúc trên tay Tươi đang xách lủng lẳng chiếc cổ quý của chồng giơ lên trước mặt Hải, và cười với vẻ bất cần đời. Ném mạnh cái vừa cắt lại cho cái đầu, rồi tươi quăng con dao ra. Xoa hai bàn tay vào nhau như để phủi sạch đi những sự thù hận từ bấy lâu nay. Tươi cho rằng vì ba mẹ chồng, tức là bà Thanh, mẹ Quân, mà tươi mất đi giọt máu đầu đời, để rồi tiếp theo phải bôn ba dấn thân vào chốn giang hồ, tiếp đến là bon chen với cuộc sống mưu sinh cơ cực, trong khi tuổi của mình lẽ ra đang tuổi ăn tuổi chơi. Vì cái suy nghĩ thiển cận đó mà tươi ôm hận bao lâu nay, cuối cùng thì đêm nay cũng có cơ hội để trút bỏ. Tiến sát lại chỗ Hải, à nói: "Tiến hành phi tăng nó đi, sắp sáng rồi đó." Hải trả lời bằng vẻ sợ sệt: Chịu làm sao hả em? Anh quấn tấm chăn kia lại rồi bê nó ra đây." Vừa nói, tươi vừa chỉ lên chiếc giường nơi có tấm chăn mỏng còn được gấp rất vuông vắn gọn gàng. Hải giờ như thiên lôi vậy, chỉ đâu là đánh đó. Vì vậy mà nghe tươi nói, gã cũng chỉ biết răm rắp làm theo, chứ không kịp phản ứng. Dù là một câu nói ngắn gọn. Gã đặt Quân vào chiếc mền cùng với mấy thứ mà hồi nãy tươi đã cắt lìa khỏi cơ thể, và sau cùng gom luôn cả bộ quần áo bị xé rách và đi theo tươi. Tươi bước vào nhà kho bên hông nhà, lấy ra một chiếc xẻng loại to bản và tiến lại một mô đất cao ở góc vườn. Cái mô đất này từ khi hai vợ chồng Quân dọn đến đã có rồi, nhưng vì nó cao quá và lại nó cũng không chiếm diện tích của mảnh vườn là bao, nên hai vợ chồng cứ để vậy không san bằng ra. Hôm nay thì đã đến lúc phải lật nó lên rồi. À định sẽ chôn phần đầu của Quân xuống đấy, sau đấy đắp đất lên như bình thường. Còn lại phần thi thể sẽ không còn chôn, mà sẽ lật cái nắp giếng lên vứt xuống rồi đậy nắp lại. Giếng ở vùng Tây Nguyên đa số rất sâu, và giếng nhà tươi cũng không phải ngoại lệ. Cái giếng nằm ngay cạnh nhà, miệng sát với mặt đất, được đậy nắp, và trên nắp có chiếc máy bơm đặt cố định ở đấy. Tôi định rằng sau khi phi tang những phần còn lại của cái xác xuống đó, sẽ đậy nắp lại rồi lấy chiếc máy bơm đi và phủ cỏ lên, để bên ngoài nhìn vào sẽ thấy chỗ đó như một mảnh đất bình thường, hoặc trước đây là cái giếng nhưng giờ nó đã lấp rồi. Hải vẫn hì hục xúc đất từ cái gò cao theo lời chỉ dẫn của tôi. Cái cỏ đất đã bằng ngang với mặt vườn, đào sâu thêm chừng độ một đoạn nữa thì lưỡi xẻng đụng vào cái gì đó phát ra tiếng lục cục. Tôi chạy vào nhà kho lấy ra thêm cái cuốc và chiếc đèn pin. À dùng chiếc cuốc kéo giãn phần đất ra và phát hiện ra dưới cái ánh sáng của đèn pin là một tấm gỗ dài trông rất giống một cỗ quan tài thì phải. Tôi bảo Hải đào rộng ra thêm chút nữa, và đúng như à dự đoán là một chiếc quan tài thật. Hải toan dùng xẻng lấp đất trở lại, nhưng tôi ngăn lại: "Khoan đã, anh điên sao mà lấp lại làm gì?" Vừa gắt Hải, cô ta vừa cướp lấy cái xẻng và đưa chiếc đèn pin cho Hải cầm. À đặt mũi xẻng lên phần cạnh của nắp rồi dùng sức bẩy mạnh lên. Chiếc quan tài được bật nắp, một làn khói trắng xóa bay lên, che mờ cả cái ánh sáng của chiếc đèn. Một hồi sau mới tản mát hòa vào không khí, trả lại ánh sáng bình thường. Trong chiếc quan tài là một bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn, chiếc quần kaki xanh và chiếc áo sơ mi màu nâu xám đã xẹp lép xuống ôm lấy bộ xương. Tôi không hề có một chút sợ hãi nào, à với tay lấy chiếc đèn từ tay Hải và hất hàm về phía cái mền đang bọc Quân bảo Hải: "Cho vào đây đi." Hải lần này không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn cắt gọng: "Hả? Em điên sao?" Tôi vẫn không thay đổi quyết định, một mực đòi Hải thực hiện, nên cãi lộn vài câu sơ sài, cuối cùng Hải cũng đành thực hiện theo. Nhưng khi tấm chăn được đặt vào thì à ta lại thay đổi ý định. Nó bảo: "Để mình cái đầu trong đó thôi, còn lại để nguyên trong tấm chăn rồi bê lại lên đây." Hải không muốn cự lại nữa vì biết thời gian không còn nhiều, trời đã sắp sáng rồi nên cũng chiều lòng à. Ý của tôi là muốn cho Quân chết cũng không được toàn thây. Xác phải mỗi nơi mỗi mảnh thì à mới thấy hả dạ, mới đủ để đền đáp lại những gì à phải gánh chịu suốt một thời gian dài vừa qua. Cái đầu Quân được cho vào, đậy nắp cẩn thận, rồi sau đó gò đất, lại trở về với hình thù ban đầu. Như đã tính trước, phần còn lại của thi thể tôi mang lại cái giếng, cậy chiếc nắp ra rồi thả xuống, sau đó đậy lại. Ngày hôm sau tôi sẽ mua xi măng bít kín lại rồi dải đất lên và trồng rau hoặc cỏ lên đó. Xong xuôi tất cả, Tôi mang dụng cụ trở vào, còn Hải thì chào tôi rồi chạy về nhà. Hẹn tối nay sẽ gặp lại, vì trời đã sắp sáng phải chuẩn bị để đi làm. Và hơn nữa, tránh để ai nhìn thấy thì sẽ rắc rối lôi thôi. Tôi mang cuốc xẻng vào nhà kho rồi mới trở ra rửa tay chân và lau dọn vết máu còn vương trên nền nhà. Vậy là chỉ trong chốc lát, dưới bàn tay của đôi gian phu dâm phụ, quần đã ra người thiên cổ mà đau đớn hơn là thi thể mỗi nơi một mảnh, không toàn thây. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau cái bụi chuối phía cuối vườn, nơi có ngôi mộ mà trong chiếc quan tài có đến hai cái đầu. Tôi vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ trải qua bao thăng trầm chịu đựng đã khiến dòng máu chảy trong người ả trở nên ác quỷ. Quả tim thì trở thành gỗ đá mất rồi. Đêm đó, đêm đầu tiên kể từ khi giết và chôn xác người chồng của mình, như thường lệ tôi vẫn tựa mình vào cửa và nhìn ra phía cửa để ai đi qua sẽ tưởng rằng ả đang đợi quân về mà mủi lòng thương cảm. Theo đó sẽ không nghi ngờ gì về sự ác độc tàn nhẫn của con mụ đàn bà khốn nạn này. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ rồi. Định bụng sẽ chờ thêm một lát nữa, rồi khi Hải về sẽ tắt điện và gọi Hải sang ngủ cùng luôn. Nhưng đang hướng mắt sang căn nhà bên cạnh chờ đợi, chợt tôi nghe thấy tiếng rục rịch chỗ bụi chuối, tức là chỗ ngôi mộ đó. Tôi vẫn bình tĩnh ngồi yên không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào cả. À cho rằng chắc con chuột hay con mèo gì rúc ở đó thôi. Nhưng tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, như thôi thúc khiến ả không thể ngồi yên, mà đứng lên chạy lại chỗ bàn, cầm chiếc đèn pin rồi đứng trên hè mà rọi ra. Chiếc đèn vừa phát sáng, lập tức ả thả buông xuống, và suýt chút thì ngã gục xuống vì chạy dọc theo luồng phát ra từ pha đèn. Ả nhìn thấy cái đầu của gã chồng mình đang đung đưa trên tàu lá chuối, và vẫn khuôn mặt máu me và đôi mắt trợn trừng ấy đang hướng thẳng theo hướng đèn và nhìn chằm chằm vào ả với vẻ oán hờn giận dữ. Đang lảo đảo định bước trở vào trong nhà thì ả chợt nghe có tiếng cười lớn phát ra gần mình, mỗi lúc một lớn hơn, cứ vang lên từng hồi nghe lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Sững người lại một hồi rồi khúm núm cúi xuống nhặt lại chiếc đèn pin và khua một vòng quanh vườn thì không thấy có gì bất thường, trong khi đó tiếng cười vẫn sang sảng từng chập. Ả nắm chắc bàn tay lại, hàm răng nghiến chặt, rồi mở tay ra đưa lên ngực vuốt vài ba cái liên tục để lấy lại bình tĩnh. Ả quyết tâm sẽ đánh bạt đi những cái tư tưởng sợ hãi đang thường trực trong lòng và tiến đi một vòng dò la xem tiếng cười ma quái đó phát ra từ đâu. Ả gan dạ đến nỗi trước khi đi còn lấy hết can đảm soi về bụi chuối, nơi cái đầu chồng vừa đung đưa hồi nãy để xem thêm một lần nữa. Nhưng dĩ nhiên không thấy gì, và điều này làm ả càng củng cố suy nghĩ rằng vừa rồi mình đã hoa mắt mà nhìn nhầm hoặc tự tưởng tượng ra mà thôi. Rón rén lê từng bước xuống bậc tam cấp để xuống sân, tiếng cười vẫn dõng dạc trong đêm thăng vắng. Và cuối cùng khi bước đến gần cái giếng thì ả định hình chính xác tiếng cười được phát ra từ đó. Sự nôn nóng và hiếu kỳ đã làm hắn quên đi một chuyện, là dưới cái đáy giếng kia, một phần thi thể của người chồng còn bơ vơ lạnh lẽo dưới đó. Hắn quỳ gối xuống, một tay vẫn cầm chiếc đèn pin, còn một tay thì lật từng mảnh cỏ mới trồng hồi chiều ra, gạt lớp đất và định sẽ áp sát tay xuống cái nắp để nghe cho chính xác. Nhưng đang khum bàn tay gạt bỏ lớp đất thì từ cái lỗ trên chiếc nắp, chỗ để cái ống hút nước lên, thò lên một bàn tay và túm chặt lấy tay ả. Ả hét toáng lên theo quán tính rồi vụt đứng dậy và bỏ chạy, vứt luôn cái đèn pin còn sáng chưa tắt ở ngay đấy. Vừa cúi đầu bật chạy được vài bước thì ả đụng phải một vật cản làm ả ngã lăn. Thì ra đó là Hải. Hải đỡ ả đứng dậy rồi vội vàng hỏi dồn: sao vậy? Có chuyện gì mà la toáng lên thế? Tươi siết chặt lấy Hải rồi nói: đêm nay anh ở đây với em nhé. Em sợ quá. Hải đưa tay lên vai vỗ về rồi tiến đến nhặt chiếc đèn pin và dìu tươi vào nhà. Nhưng vừa ngồi xuống thì lập tức ả lại hét lên thêm một lần nữa và định bỏ chạy ra ngoài, vì ả nhìn thấy Hải đang khoác trên mình bộ quần áo mà đêm qua ả đã nhìn thấy trên hài cốt của bộ xương trong chiếc quan tài. Chiếc quần kaki xanh, chiếc áo cộc màu nâu xám, chính xác là bộ đồ đó. Hải thấy tươi nhìn mình rồi hét toáng lên nên vội giải thích: bình tĩnh đã nào, nghe anh nói đã. rồi gã nở một nụ cười để trấn an Tươi và tiếp. Anh Lục tìm mãi mới được bộ đồ này đấy, định mặc sang dọa em một tí cho vui thôi, nhưng không ngờ lại làm em sợ. Anh xin lỗi nha. Tươi thở phào một cái, đưa tay hất ngược tóc mái ra phía sau, rồi ngồi phịch xuống giường. Anh, có khi mình phải thu xếp chuyện khỏi đây càng sớm càng tốt anh ạ. À. Em có linh cảm mảnh đất này nó sao sao ấy. Hải ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm ngang eo ả rồi nói. Ừ, nhưng cứ thư thư đã. Giờ mình chuyển đi họ sẽ nghi ngờ ngay. Phải sắp xếp bố trí thế nào cho thật khéo léo em ạ. Mà thôi, chuyện đó tính sau đi. Giờ thì... Cái đã. Vừa nói gã vừa bật Tươi xuống giường, rồi với tay tắt bóng đèn. Mọi sự sợ hãi, tội lỗi ngay tức khắc tan biến và xóa nhòa, để nhường chỗ cho sự quằn quại của hai thân thể trong căn nhà u tối. Sáng hôm sau, lúc trời còn mờ mờ đất, thì Hải đã trở về căn nhà mình. Tươi ngồi nhổm dậy, bước xuống, chở Hải bước ra rồi cài then và tiếp tục lên giường ngủ tiếp cho đến sáng khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Lúc bước tới chỗ vòi nước đánh răng rửa mặt, ả chợt phát hiện trên cổ tay mình, chính xác là chỗ bị cái bàn tay dưới giếng kia nắm lại, giờ còn in hẳn rõ một một năm đầu ngón tay. Ả xối vòi nước rồi kỳ cọ mãi nhưng cũng không mất, mà ngược lại, chỉ làm cho nó đỏ lên thêm, nên cuối cùng cũng đành bất lực. Từ hôm giấu xác chồng xuống cái giếng, ả đã phải dùng nước mưa ở cái thùng chứa cũng tương đối lớn. Ả định rồi đây, khi loan báo thành công thông tin Quân về quê lấy vợ hai, thì sẽ đường đường chính chính đi lại với Hải. Và lúc đó thì sang ở hẳn bên nhà Hải, hoặc đưa Hải về đây ở cũng được, vì hai nhà giáp mái nhau. Hơn nữa, nếu có về đây ở thì ban ngày luôn luôn cũng chỉ có mình ả thôi, còn Hải thì đi làm tận khuya mới về. Dù đã bao nhiêu lần hỏi, nhưng Hải vẫn vòng vo không nói về công việc cụ thể của mình, mà chỉ nói chung chung là đi làm thuê. Liên tục mấy đêm tiếp theo, các tiếng động lạ ấy vẫn cứ đeo bám ả, nhưng ả đã quyết là không để ý đến nó nữa, mặc kệ, nghe lâu dần rồi sẽ quen. Cũng kể từ đêm đó, Tươi và Hải cứ duy trì những đêm với những cuộc mặn nồng, đầy rạo rực và máu lửa. Rồi cuối cùng, kết quả của những cuộc vui đó đã đem đến cho Hải một cái thai. Cả Tươi và Hải vừa vui mừng nhưng lại cũng không kém phần lo lắng. Mừng vì mình sắp được làm bố, làm mẹ, và lại đứa con chính là sợi dây gắn kết hai đứa lại với nhau mãi mãi không xa rời. Nhưng lại lo lắng vì rồi đây khi cái bụng mỗi ngày một lớn lên thì sẽ phải đối mặt với bà con hàng xóm ra sao đây. Tươi nhiều lần nói với Hải tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng Hải cứ ừ ẻ và bảo rằng sẽ có cách, nên chán nản ả cũng không đề cập tới nữa. Bụng mỗi ngày một lớn hơn. Có một điều vô cùng lạ kỳ là hễ cái thai trong bụng lớn hơn một chút thì cái vết năm đầu ngón tay trên cổ tay Tươi lại đổi màu và càng ngày càng thâm tím đi. Theo tính toán của Tươi thì cái bầu đã nằm ở khoảng tháng thứ 5 rồi. Sáng ấy khi Hải đã đi làm như thường lệ, vì mệt quá mà ả thiếp đi. Trong khi ngủ, ả đã mơ thấy đứa con đầu của ả, đứa con mà chính ả đã cố tình để đưa nó đến cái chết, hiện về oán trách ả rằng: tại sao lại giết hai bố con nó? Tội này nhất định ả phải trả. Nói xong, nó lững thững bỏ đi. Giật mình tỉnh dậy mới biết là mình vừa mơ. Khuôn mặt ả thấm đẫm mồ hôi, da gà nổi lên, và ả thoáng chút sợ hãi về những lời nói của đứa con chết oan uổng khi chưa chào đời mà chính mình đã cố ý gây ra. Một thời gian sau, cái bụng to lên trông thấy nhìn khác hẳn so với những người mang thai bình thường. Bước sang tháng thứ 9 thì ả nằm tại chỗ vì cái bụng quá lớn không thể đi lại được. Cái vết ở tay thì thâm tím dần rồi chuyển qua màu đen, và dần dần các thớ thịt cứ theo cái vết đó mà ăn lan khắp toàn cơ thể của ả. Sau khi lan ra hết người thì thịt của ả cứ dần dần mềm nhũn đi và bắt đầu bốc mùi. Cái bụng thì vẫn không ngừng lớn lên theo thời gian. Hải mấy hôm nay đã biến đi đâu mất dạng, không thấy trở lại nơi này nữa. Một mình ả phải đương đầu với sự đau đớn đói khát. Đêm đó sự đau đớn có vẻ như đã dâng đến cực điểm, khiến ả đã chút bỏ hơi thở cuối cùng mà ra đi trong đau khổ. Thì ra người đàn ông tên Hải kia chính là con trai của ông chủ đã bán cho vợ chồng Tươi mảnh đất này. Vì chơi bời quá nên ông đã xây dựng cho nó một căn nhà ở đây để tự nó đi tìm kiếm công ăn việc làm. Nhưng ông ấy đã quá muộn vì khi ấy gã đã nhiễm phải căn bệnh HIV và đã đến thời kỳ cuối. Cách đây mấy năm, trước khi vợ chồng Quân dọn đến, gã đã chết tại đây và được chôn cất ngay tại mảnh đất này. Phải, bộ xương trong chiếc quan tài dưới cái gò đất ấy chính là hài cốt của gã. Có nghĩa là từ mấy năm nay, cái tên Hải mà vợ chồng Quân gặp vào mỗi đêm và thậm chí tươi còn mặn nồng ân ái chỉ là ma mà thôi. Vậy là mảnh đất mà gã nằm an nghỉ, giờ ngoài cái xác không toàn vẹn của Quân còn thêm hai cái xác chết nữa. Đó là Tươi và đứa con của người chồng ma còn chưa chào đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi Thuận nhé. Hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm quý vị hài lòng và ưng ý. Hãy để lại bình luận cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe xong hai tập truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.